Vô thượng thần đế 31 chương 292 tứ đại phong ấm sư tôn vốn là khiêu chiến vũ hóa thành tiên. Tiến hành cùng thiên liều mạng. Thế nhưng là không cẩn thận. Cả bàn đều thua. Càng là liền phong ấm đều ẩm ẩm có phần áp chế không nổi. Hiện tại đủ khả năng làm được. Duân Nhi, ngươi tiến lên một bước. Vâng, vi sư có thể làm. Liền chỉ có giúp ngươi một tay. Thánh nữ thanh âm rơi xuống. Bàn tay nhỏ vuốt ve Tiêu Doãn Nhi gương mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Sau một khắc, Tiêu Doãn Nhi chỉ cảm thấy não hải bên trong một đạo thuần khiết minh mông lực lượng trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng, ngạnh sinh sinh xê dịch mà tới. Trong khoảnh khắc, thánh nữ còn lại chín tòa hồn đàn lóng lánh kỳ lạ quang mang hướng phía Tiêu Doãn Nhi thân thể bên trong bay rời mà đi. Sư tôn, ta hôm nay đem chín tòa hồn đàn toàn bộ tặng cho ngươi. Trì giao thánh địa. Ngày sau liền nhìn ngươi. Duân Nhi. Không được để sư tôn thất vọng. Thánh nữ nói chuyện ở giữa, trên mặt tơ trắng dần dần xuất hiện, bàn tay làn da cũng là dần dần trở nên khô cạn lên. Sư tôn. Nhớ lấy. Ngươi thu hoạch phải ta hồn đàn. Cùng ngươi bản mệnh tương dung. Thế nhưng là dù sao cũng là ngoại lai. Cần siêng năng luyện tập bản thánh địa bên trong công pháp võ kỹ. Mới có thể đạt tới hoàn mỹ phù hợp. Hiện nay. Ma tộc xâm lấn. Ta thánh địa bên trong trưởng lão có thể ứng phó. Ngươi liền ở chỗ này dựng hóa hồn đàn chi lực. Đưa nó biến thành chính ngươi lực lượng. Vân Tiêu Doãn Nhi trên mặt mang nước mắt. Nhìn xem chỉ giao thánh nữ hai mắt chậm rãi khép kín. Một thế này, ta chỉ có lỗi với hắn, quả nhiên là có lỗi với hắn. Thấp giọng nói kia chỉ giao thánh nữ sinh tức, dần dần biến mất. Tiêu Doãn Nhi che mặt khóc sống, nhất thời không kềm chế được. Chỉ là, chậm chậm về sau. Tiêu Doãn Nhi đứng dậy. Trên mặt lụa trắng lại lần nữa che lấp. Dưới chân chín tòa hồn đàn. Lấp lánh mà hiền. Đẩy cửa đi ra ngoài. Từ hôm nay về sau. Ta không còn là Tiêu Doãn Nhi, mà là chỉ giao thánh địa thánh nữ thanh âm đạm mạc vang lên. Quanh quẩn tại sơn cốc bên trong, chậm chậm tản ra. Cùng lúc đó kia chỉ giao thánh địa bên ngoài, Lôi Chấn Tử không trung đứng thẳng, nhìn xa xa sau lưng chỉ giao thánh địa. Ngươi lại là cần gì chứ, khẽ thở dài một tiếng, Lôi Chấn Tử quay người rời đi. Hết thầy tựa hồ chưa hề phát sinh. Nhân loại cùng ma tộc đại chiến vẫn tại Trung Châu Đại Lục ở bên trên trình diễn. Chỉ là, lần này chiến tranh chỉ là tiếp tục một tháng có dư thời gian, chính là kết thúc. Vây công Lục Ảnh Huyết Tông 30 vạn ma tộc đại quân. Tại Lục Ảnh Huyết Tông đột nhiên xuất hiện một vị huyết vương về sau. Binh bại như núi đổ. Thậm chí liền hai vị ma vương đều là bị giết. Luyện chế thành huyết thi. Vì Lục Ảnh Huyết Tông hiệu lực. Hai đường đại quân bị phá. Kia vây công chỉ giao thánh địa một đạo đại quân. Đánh lâu không xong. Bất đắc dĩ. Cũng là rút lui. Ma tộc cũng có lo lắng chỗ. Tam lộ đại quân chỉ còn cuối cùng một đường. Nếu như Trung Châu các thế lực lớn đột nhiên hướng phía bọn hắn ma tộc vây quét mà đến. Thế tất hội triệt để binh bại. Sát minh thân là ma sứ. Dù cho là thực lực cao cường. Thế nhưng là Trung Châu Đại Lục phía trên. Ẩm sĩ cao nhân không ra. Vạn nhất kinh động bọn hắn. Hắn cũng khó có thể giải quyết tốt hậu quả. Cho nên cân nhắc phía dưới, lần nữa triệt binh. Cuối cùng, ma tộc 30 vạn đại quân triệt để tụ lại tại Phù Dư Thành đóng cửa không ra. Nhân loại các thế lực lớn rốt cuộc đạt được thời gian thở dốc tới. Nhưng là loáng thoáng ở giữa, đám người lại là phát hiện đại lục phía trên không giống bình thường địa phương. Đầu tiên là Lôi Thần Tốc tuyên bố. Di chuyển tông môn đến Thông Thiên Phong chỗ. Nơi đó. Thế nhưng là khoảng cách Lôi Thần Tốc khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Sau đó. Lục Ảnh Huyết Tông bên trong. Xuất hiện một vị huyết vương. Thực lực mạnh mẽ. Một tay tà thuật. Càng là xuất dược nhập thần. Để người khó lòng phòng bị. Cuối cùng. Thì là chỉ giao thánh địa tin tức thả ra. Đời trước chỉ giao thánh nữ tuyên bố từ chức thánh nữ chức. Tân chỉ giao thánh nữ. Bắt đầu quản hạt chỉ giao thánh địa hết thảy công việc. động, loạn không chịu nổi Trung Châu đại lục, ngắn ngủi quy về hòa bình. Thế nhưng là này hòa bình nhìn lại là như thế ruộng dị. Vân Minh khoảng thời gian này ngược lại là một mực yên lặng không nghe thấy. Nếu không phải Vân Minh còn tại một mực bán ra lấy phích lịch đạn, đại lục phía trên đám người thậm chí đều quên nơi này. Thế nhưng là nâng lên Mục Vân, tất cả mọi người là đem ở sâu trong nội tâm ký ức hết thảy run ra. Vân Minh nội bộ mật thất bên trong, Mục Vân dưới thân ba tòa hồn đàn lóng lánh nhất tầng kim quang nhàn nhạt, ngồi xếp bằng, trong lòng yên lặng lẩm bẩm cái gì. Ma tộc tấn công lần thứ hai bị đón đỡ, sự thật chứng minh lần thứ nhất 10 vạn đại quân phân tán công kích, lần thứ 200 vạn đại cuộc tập trung công kích tam đại thế lực đều không có lấy được tốt thành tích. Vậy lần sau ma tộc lại đến, khả năng liền không chỉ là 100 vạn đại quân. Mà dưới mắt niết bàn tam trọng cảnh giới Mục Vân, hồn đàn đủ mạnh mẽ nhưng là lại cường hãn, cũng vẹn vẹn tam trọng hồn đàn, hắn cần không ngừng tăng lên mình thực lực. Hiện tại Vân Minh thiếu khuyết chính là thực lực cực kỳ cường hãn siêu cấp cường giả. Nếu không phải cùng Vũ Tiên Môn kết minh, có lẽ hiện tại Vân Minh nghiễm nhiên là trở thành đám người bên miệng thịt mỡ, ai cũng muốn cắn lên hai ngụm. Khoảng cách ma tộc lần trước tiến công đã là đi qua thời gian nửa năm. Đại lục phía trên khó được yên tĩnh thời gian nửa năm, thế nhưng là nửa năm qua này, ai cũng không có yên lòng. Kia Phủ Dư Thành bên trong, tới gần Ma Uyên địa phương, hơn 30 vạn ma tộc đại quân đóng quân. Luôn luôn đám người gai trong cổ họng, chỉ là cái này gai trong cổ họng lại là cũng không có ai đi nhổ. Mà cái này một ngày, toàn bộ Trung Châu phía trên, một cái bạo tạc tính chất tin tức sốc lên. Ở vào Trung Châu Nam Bộ, Thiên Tà đảo chỗ 72 hòn đảo chỗ, một đêm thời gian, thế mà là toàn bộ bạo tạc. Mà kia Thiên Tà đảo 72 tòa hòn đảo, nhất thời ở giữa hóa thành từng đảo thủy trụ, phóng lên tận trời. Cái này một dị hưởng lập tức gây nên các thế lực lớn điên cuồng điều tra. Mục Vân ngay tại chuẩn bị cô đọng tầng thứ tư hồn đàn tin tức ra lúc, hắn tuyệt không để ý. Chỉ là Vũ Thanh Mộc lại là đến tìm đến hắn. Thiên Tà đảo dị biến, ngươi không lo lắng sao? Vũ Thanh Mộc vẫn ý như là như vậy lạnh nhạt. Phảng phất trời sập xuống, cũng không có quan hệ gì với hắn. Ta có gì có thể lo lắng? Mục Vân nhấp một miếng trà, cười nói, Thiên Tà đảo bên trong dị biến, kia là Thiên Tà đảo sự tình, quân Vô Tà nên bận bịu mới đúng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tiểu tử ngươi. Vũ Thanh một cười mắng, ta liền biết ngươi là loại thái độ này, chỉ là ta muốn nói với ngươi đạo nói, nhìn ngươi còn có thể như thế Trung Châu đại lục, địa vực minh mông vô biên, ta nghĩ ngươi cũng nên minh bạch. Nhưng là nhiều nhất hắn chỉ là một tòa đại lục, nhưng là cái này một tòa đại lục cùng cái khác đại lục lại là phá lệ khác biệt. Trung Châu đại lục bên trong có tứ đại thông đạo, cái này tứ đại thông đạo tại vạn năm trước bị Trung Châu phía trên quật khởi một người, toàn bộ phong ấm. Chờ một chút, chờ một chút. Nghe đến lời này, Mục Vân đột nhiên khoát tay nói, ngươi lặp lại lần nữa, bị một người phong ấm đúng vậy a? Ngọa tào a! Mục Vân đáy lòng nhìn không được thầm mắng một tiếng, khó trách Ma Uyên bên trong bể đá phong ấm, Lôi Thần Cốc bên trong ngọc bích phong ấm, khó trách tối tăm ở giữa hắn nhìn xem có phần quen thuộc. Cái này tứ đại phong ấm đúng là hắn Mục Vân làm. Chỉ là tiến vào Trung Châu đến nay, hắn chưa hề phát hiện cái gọi là phong ấm. Mà nhìn thấy hai đại phong ấm cùng hắn năm đó chỗ thi triển phong ấm thực sự là kém rất rất nhiều. Kia Ma Uyên chỗ sâu, năm đó hắn lưu lại phong ấm cũng không có vạn kiếp dược hỏa tồn tại. Mà lại kia Lôi Cốc bên trong phong ấm càng là không có cửu thiên dẫn lôi trì. Hắn một mực tại tìm kiếm lấy tứ đại phong ấm, có thể trong bất chi bất giác hắn đã là gặp qua hai đại phong ấm. Thời gian qua đi vạn năm, cái kia phong ấm hoàn toàn bị người thay đổi bộ dáng, cho dù là hắn cũng khó có thể nhận ra. Khụ khụ, tiếp tục Mục Vân ho khan một cái, lần nữa uống một ly trà. Tứ đại phong ấm, Ma Uyên một chỗ, Lôi Thần Tốc một chỗ, Trì Giao Thánh Địa một chỗ, còn có một chỗ, chính là cái này Thiên Tà Đảo vị trí. Thiên Tà Đảo Mục Vân thế nhưng là nhớ kỹ, hắn đã từng phong ấm, nhưng không có thiết trí tại đáy biển. Vạn năm trước, Thiên Tà Đảo tuyệt không tồn tại. 72 hòn đảo, cũng là tại mấy ngàn năm qua mới xuất hiện. Nhưng là phong ấm một bên khác là cái gì? Không người biết được. Lần này, hai đại phong ấm phá giải. Xem ra, đảo thứ ba phong ấm chi địa. Một bên khác những người kia, cũng chờ không kịp chờ không nổi. Mục Vân hơi sững sờ. Không sai. Vạn năm trước, vị kia tu vi thông thiên tiền bối, phong ấm lại tứ đại thông đạo, chính là vì bảo hộ Trung Châu đại lục. Đến mức đến cùng là vì bảo hộ cái gì, ta cũng không thể mà biết. Nhưng là có một chút có thể xác định. Trung Châu đại lục phía trên, có những người kia muốn đồ vật. Khụ khụ. Ngươi cuống họng không thoải mái a, khụ khụ. Cái kia, không phải Mục Vân xấu hổ cười. Nếu là Vũ Thanh Mộc biết trước mắt hắn chính là vị kia thủ đoạn thông thiên tiền bối, sợ rằng sẽ kinh ngạc nhảy dựng lên đi. Nhưng là vị tiền bối kia mỗi chỗ phong ấm chi địa, tích lũy tháng ngày phía dưới, đều sẽ có thiên địa linh vật tới gần. Thí dụ như Ma Uyên bên trong vạn kiếp dược hỏa, Lôi Thần Tốc bên trong cửu thiên thần lôi. Những thiên địa này linh vật đều là về sau tìm tới cái kia phong ấm chi địa, ở nơi đó dừng lại. Vũ Thanh Mộc nói đến chỗ này, thở dài nói, có thể tưởng tượng vì tiền bối kia tuyệt thế tu vi. Không phải vậy, như thế nào lưu lại một đạo phong ấm? Chính là có thể hấp dẫn những thiên địa này linh vật tới gần. Phải biết cái này thiên địa linh vật đều là có linh tính, chọn đối bọn chúng trưởng thành có lợi địa phương tới gần. Vũ Thanh Mộc nói đến chỗ này, trên mặt toát ra một tia hướng tới. Mục Vân lại là không nhịn được cười. Hắn năm đó lưu lại cái này bốn đạo phong ấm chỉ là tiện tay vì đó, nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy. Vậy ý của ngài là, cho nên lần này Thiên Tà Đảo 72 hòn đảo bên trong, tất nhiên sẽ có không tầm thường đồ vật xuất hiện. Ngươi bây giờ tại chú tạo hồn đàn thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể đi một lần. Kia nếu như phong ấm bài trừ, muốn đi ra cường đại địch nhân, Trung Châu hiện tại đã là đủ loạn, người tới càng nhiều càng tốt. Đã loạn, vậy liền để hắn loạn hơn, chúng ta mới có thể đục nước béo cò. Tốt kỳ thật, Mục Vân đại khái nhớ kỹ cái này bốn phía phong ấm thông hướng địa phương. Ma Uyên bên trong vì ma tộc, Lôi Thần Tốc cùng Chỉ Giao Thánh Địa bên trong, hắn nhớ không lầm, hẳn là thông hướng 3000 tiểu thế giới. Mà Thiên Tà Đảo vị trí, chỗ thông hướng thì là Xương Yêu nhất tộc năm đó rời đi Trung Châu, tiện tay bày phong ấm, chỉ là vì để cho kia thời điểm Trung Châu đạt được một cái giảm sóc kỳ, có thể từng bước phát triển. Mà hắn muốn bảo tồn đồ vật càng là quan trọng nhất. Hiện tại Vân Minh đúng là cần phát triển, mà hắn càng là cần tăng lên thêm một bước. Nếu như vẹn vẹn bằng vào mỗi ngày khổ tu, tiến bộ thực sự là quá chậm. Khoảng thời gian này, ngươi trước ngưng luyện ra tầng thứ tư hồn đàn đi. Lần này chắc hẳn các thế lực lớn đều sẽ đi tới. Dù sao có thiên hỏa cùng cửu thiên chân lôi xuất hiện, lần này cũng sẽ không nguyện ý buông tay. Ta minh bạch, Mục Vân nhẹ gật đầu. Vô Thượng Thần Đế 31 chương 293 hải đảo trầm luân. Sấp xỉ thời gian nửa năm hòa hoãn, Trung Châu phía trên lại lần nữa xuất hiện phồn vinh. Chỉ là kia Phù Dư Thành bên trong, lại là không ai dám can đảm tới gần. Mà dần dần càng ngày càng nhiều võ giả bắt đầu tới gần Thiên Tà Đảo vị trí. Cùng lúc đó, Thánh Đan Tông bên trong, Quân Vô Tà, Thánh Vũ Dịch, Thánh Vũ Phong bọn người theo thứ tự ngồi xuống. Quân đảo chủ, lần này Thiên Tà Đảo phát sinh việc này, ta nhìn không bằng Thiên Tà Đảo tạm cư ta Thánh Đan Tông. Chúng ta hai đại thế lực liên thủ, chớ nói ma tộc, liền xem như Vân gia Lôi thần tốc, chúng ta cũng không sợ hãi. Như thế rất tốt. Quân Vô Tà cười nói, Thiên Tà đảo bị vận rủi, nhận được Thánh Tông chủ thu lưu. Quân đảo chủ khách khí. Thánh Vũ Dịch mở miệng cười nói, lần này Thiên Tà đảo bên trong không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một chỗ khác phong ấm. Phàm là phong ấm chi địa đều có để người ao ước thiên địa linh vật. Lần này quân đảo chủ thân là Thiên Tà đảo đảo chủ nhiều năm, linh vật nhất định là quy ngài sở thuộc. Thánh Tông chủ yên tâm, cái này linh vật ta Quân Mỗ nhất định không hội một người tham chiếm, đến thời điểm định cùng Thánh Tông chủ cùng nhau chia sẻ. Ha ha, lần này Thánh Vũ Phong hội hộ tống quân đảo chủ đi tới, hai chúng ta thế lực lớn liên thủ, ta xem ai có thể cướp đi. Như thế rất tốt. Sóng cả mãnh liệt trên biển lớn, minh mông vô bờ đại dương màu xanh lam, làm người tâm thần thanh thản. Mà giờ khắc này, một đội nhân mã trên biển cả phương tiến lên. Người cầm đầu chính là Mục Vân. Dưới chân bốn tòa hồn đàn ngưng tụ, Mục Vân tốc độ cực nhanh. Theo sát Mục Vân chính là Vũ Tiên Môn Phủ Thiên cùng với khác mấy người. Vạn Dược lão nhân âm trầm đứng sau lưng Mục Vân, không nói một lời. Phủ Thiên tiên sinh, lần này 72 hòn đảo đồng thời xuất hiện sụp đổ, không biết Vũ Môn chủ nói như thế nào. Mục Minh chủ khách khí. Phủ Thiên chắp tay nói, cái này 72 hòn đảo xuất hiện cũng là rất là kỳ diệu. Có thể thấy được, cái này đáy biển chỗ sâu chính là một mảnh trận pháp. Không phải vậy mấy ngàn năm tích lũy, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện hòn đảo. Nghe vậy, Mục Vân nhẹ gật đầu. Năm đó hắn lưu lại ở đây đúng là 72 thiên cương trận. Vạn năm thời gian trôi qua, trận pháp xem ra là nhận tổn hại. Đã như vậy, xem ra vẫn là cần tìm tòi đáy sâu. Hết thảy toàn bằng Mục Minh chủ làm chủ. Mục Vân nhẹ gật đầu, liền muốn mang theo mấy người xuống dưới. Bá bá bá. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Phương xa, mấy thân ảnh phi tốc mà tới. Kia người cầm đầu chính là Quân Vô Tà. Nhìn thấy Mục Vân, Quân Vô Tà lập tức toàn thân sát khí tràn ngập. Tại hắn bên cạnh Thánh Vũ Phong cũng là sát khí tung hoành, nhìn xem Mục Vân. Quân Vô Tà, đã lâu không gặp. Nhìn xem Quân Vô Tà, Mục Vân cười nói, từ khi hơn 4 năm trước tại Nam Vân Đế Quốc gặp một lần, hiện tại đã là qua thời gian 4-5 năm đâu hử. Đã lâu không gặp, nhưng là thấy đến ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Quân Vô Tà cười lạnh một tiếng, liền muốn bước ra một bước. Muốn đánh nhau phải không? Đến A Mục Vân tuyệt không động. Thế nhưng là sau lưng hắn Vạn Dược lão nhân lại là một bước tiến lên, cười lạnh nói, Quân Vô Tà, lão tử tung hoành tứ hải thời điểm, ngươi toán cái rắm. Vạn Vô Sinh lời nói rơi xuống, dưới chân sáu tòa hồn đàn xuất hiện. Niết bàn cảnh lục trọng. Nhìn thấy Vạn Dược lão nhân bày ra thực lực, Quân Vô Tà biến sắc. Ha ha, vừa đến nơi đây chính là nhìn thấy các vị muốn sống mãi với nhau, thật đúng là khó gặp đâu. Một đạo âm trầm lời nói rơi xuống, mấy chục đạo thân ảnh phi tốc mà tới. Mạnh nhất phàm, mạnh nhất phàm giờ phút này mặt đỏ lên, trên mặt tràn đầy tự đắc thần sắc. Tòa hạ, thất tầng hồn đàn tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng thực lực của hắn. Niết bàn cảnh thất trọng. Quân Vô Tà ngữ khí đắng chát. Lúc trước hắn cùng mạnh nhất phàm đều là niết bàn lục trọng cảnh giới, nhưng là bây giờ lục ảnh huyết điện bên trong ra một vị huyết vương, phát triển không ngừng, mạnh nhất phàm cũng càng tiến một bước bước vào thất trọng. Mà hắn Thiên Tà đảo lại là bị gặp trắc trở, hòn đảo bị hủy. Giờ phút này hắn quả nhiên là hận thấu năm đó kia cường giả tuyệt thế. Hết lần này tới lần khác tại Thiên Tà đảo thiết hạ phong ấm. Quân Vô Tà, nghe nói ngươi đầu nhập Thánh Đan Tông. Thánh Vũ Dịch người này tâm tư xảo trá, ngươi đầu nhập Thánh Đan Tông quả thực là muốn chết, không bằng tới ta lục ảnh huyết điện như thế nào? Mạnh nhất phàm cười nói. Mạnh nhất phàm chớ có cuồng vọng. Thánh Vũ Phong quát, ngươi Lục Ảnh Huyết Điện đổi cái danh tự liền cho rằng là Trung Châu đệ nhất thế lực sao? Ồ vậy ngươi Thánh Đan Tông dám xưng vì Trung Châu đệ nhất thế lực sao? Mạnh Nhất Phàm cười nhạo nói, Vân gia chính là mấy ngàn năm thế gia, không biết so ngươi Thánh Đan Tông mạnh nhiều ít. Chỉ giao thánh địa càng là ngàn năm thánh địa, cái này hai thế lực lớn, ngươi có thể so sánh qua được cái kia ngươi? Mạnh điện chủ, lời này của ngươi thế nhưng là vì ta Vân gia trêu chọc Cửu gia a? Một đạo ha ha tiếng cười vang lên, mấy chục đạo thân ảnh từ xa mà đến gần tới gần. Một người cầm đầu, sắc mặt hòa ái, hai tay phủ về sau, chính là Vân gia tộc trưởng Vân Thanh Phong. Vân Thanh Phong, ngươi Vân gia ẩn núp nhiều năm như vậy, không biết phát triển lớn mạnh đến mức nào, sao có thể nói là vì ngươi trêu chọc Cửu gia đâu? Thanh lãnh thanh âm vang lên. Một thân ảnh đến lần nữa. Nghe đến lời này, Mục Vân thân thể run lên. Làm sao ở chỗ này đụng phải nàng? Người nói chuyện chính là Chỉ Giao Thánh Địa người Chỉ Tân Nguyệt. Người này làm một tầng thân phận, chính là Vương Tâm Nhã mẫu thân. Đổi lại nói, chính là Mục Vân mẹ vợ lần trước. Chỉ Tân Nguyệt cũng đến Ma Uyên, chỉ là Mục Vân bị Thánh Tâm dụ bọn người vây công, tuyệt không nhìn thấy. Cái này có thể nói là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi chính là Mục Vân? Nhìn xem Mục Vân, một thân váy dài màu đỏ, dư vị vẫn còn. Chỉ Tân Nguyệt khẽ nói, hảo hảo đối đãi ta nhà Tâm Nhi, nếu không ngươi là Vân Minh Minh Chủ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kia là tự nhiên. Mục Vân run run nhẹ gật đầu. Chỉ Tân Nguyệt mặc dù là Chỉ Giao Thánh Địa Thánh Nữ hộ pháp, thế nhưng là Mục Vân cũng không e ngại. Có thể hắn dù sao cũng là vợ mình mẫu thân, thanh quan khó đoạn việc nhà, hắn cũng không muốn trêu đến cái này mẹ vợ không cao hứng, để cho mình thê tử cũng không vui. Mà giờ khắc này, các thế lực lớn nhân mã có thể nói là hội tụ một đường, chỉ là giữa lẫn nhau quan hệ cũng không phải rất hòa hợp. Trong đó, Mục Vân cái này sấp xỉ hơn một năm thời gian bên trong, tiêu thụ phích lịch đạn, không biết từ các thế lực lớn trong tay kiếm lấy bao nhiêu linh tinh. Hiện tại Vân Minh nghiễm nhiên trở thành toàn bộ Trung Châu đại lục giàu có nhất thế lực lớn nhất, thậm chí liền tổ tiên các cũng có chút không sánh bằng. Hừ, các vị ngay ở chỗ này nói chuyện phiếm đi, ta trước hết xuống dưới. Quân Vô Tà hừ lạnh một tiếng, mang theo Thánh Đan Tông cùng Thiên Tà Đảo đám người trực tiếp rơi vào đến phía dưới đáy biển. Thiên Tà Đảo 72 hòn đảo cùng với chung quanh hải vực, hắn thân là đảo chủ tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Nếu là nói phía dưới gì biến, vậy hắn cũng là hiểu rõ nhất một cái. Ngay sau đó, các thế lực lớn nhân mã từng cái cùng nhau xuất mã. Mục Vân vừa định xuống dưới, lại bị một thanh âm gọi lại. Nhạc Mẫu đại nhân. Mục Vân chắp tay cười nói, đừng tìm ta cười hì hì. Ngươi lần này thế nào tự mình đến rồi? Không biết bọn hắn đều hận ngươi tận xương sao? Chỉ Tân Nguyệt nhìn không được quát, ta Vân Minh bên trong không người a, ai đều đến sẽ xuất hiện nguy hiểm, không bằng ta tự mình tới. Thân là người đứng đầu một minh, phải có người đứng đầu một minh dáng vẻ, mọi thứ không thể tự mình mạo hiểm. Lần này tiến vào phía dưới, ngươi tốt nhất đừng cách ta quá xa, hiểu chưa? Đa tạ Nhạc Mẫu đại nhân. Kia Chỉ Tân Nguyệt nhìn xem Mục Vân, khẽ nói, ta mới không phải quan tâm ngươi, chỉ là không muốn để nữ nhi của ta bởi vì ngươi khổ sở. Tiểu tử ngươi, có nữ nhi của ta còn chưa đủ, còn có cái Tần Mộng Giao. Nam nhân, quả nhiên là không có một cái tốt. Nhạc Mẫu đại nhân, lại không xuống dưới, ta sợ bọn hắn nhanh chân đến trước. Ngươi cẩn thận tại ta tả hữu, tận lực không muốn cùng ta tách ra. Ta minh bạch. Nhìn thấy Chỉ Tân Nguyệt xuống dưới, Mục Vân chỉ là cười khổ. Cách này Chỉ Tân Nguyệt cùng Vương Chí Kiệt một đôi phu phụ quả nhiên là có ý tứ. Rõ ràng đều là quan tâm chính mình, nhưng lại luôn là một bộ giáo huấn khẩu khí. Có lẽ đây cũng là hai người một mực không hợp nhau nguyên nhân đi. Ai cũng không nguyện ý cúi đầu. Mục Minh Chủ, Lôi Thần Cốc, tổ tiên các người còn chưa tới. Phủ Thiên không lộ ra dấu vết nói. yên tâm, bọn hắn sẽ tới, chúng ta đi xuống trước đi. Nhìn xem mênh mông vô bờ đại hải, cùng với kia phóng lên tận trời 72 đảo ngàn mét cao thủy trụ, Mục Vân mỉm cười, thả người nhảy vào trong biển. Vạn Vô Sinh mấy người vội vàng cùng thượng. Mặt biển ngắn ngủi bình tĩnh lại về sau, hai trận tiếng xé gió lên, hai đội nhân mã xuất hiện tại bình tĩnh mặt biển bên trên. Thạch Trung Nguyên, Lôi Vân Tử hai đội nhân mã nhìn nhau hai bên. Lôi Vân Tử cười ha ha một tiếng nói, Thạch Trung Nguyên, ta biết ngươi tổ tiên các lời hại, Vũ Tiên Tử không ai cản nổi, chỉ là lần này nếu như đến chính là ngươi, ta khuyên ngươi đừng đụng đến Mục Vân. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thạch Trung Nguyên mày nhăn lại, nhìn xem Lôi Vân Tử. Lôi Vân Tử, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bó tay bó chân rồi? Thạch Trung Nguyên khinh thường nói, nhi tử ta chết tại Mục Vân trong tay, hôm nay đừng để ta đụng phải hắn, nếu không chết nhất định là hắn. Tay áo hất lên, Thạch Trung Nguyên thân ảnh lói lên trực tiếp rơi vào phía dưới hải vực bên trong. Trong cơ thể hắn thiên hỏa cùng cửu thiên chân lôi, ngươi thật không nên đi chọc hắn. Mà lại hắn giống như ngươi là niết bàn cảnh tứ trọng cảnh giới. Nhìn xem Thạch Trung Nguyên nhảy vào đến trong biển, Lôi Vân Tử yên lặng lẩm bẩm. Bởi vì lo lắng ma tộc hội thừa dịp khoảng thời gian này tiến công Trung Châu, cho nên các thế lực lớn tối cường giả đều là lưu tại riêng phần mình thế lực bên trong. Mà Tam Cực Điện lần này căn bản không có phái người đến đây, đến cùng là vì sao đám người cũng không hiểu. Bình tĩnh mặt biển bên trên thỉnh thoảng có từng đạo thân ảnh chạy đến, dẫn thân vào đến kia đại hải chỗ sâu. Muốn bảo bối không chỉ là các thế lực lớn, còn có một chút siêu nhất lưu thế lực cùng với một ít nhất lưu thế lực cũng muốn đụng va chạm vận khí. Nhìn xem kia lần lượt từng thân ảnh xông vào đến đáy biển, trên bầu trời một thân ảnh chắp tay đứng thẳng, im lặng nhìn xem hết thảy. Đây chính là ngươi muốn? Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, Lôi Chấn Tử thanh âm giống như lôi minh, mở miệng chất vấn. Tứ đại phong ấm, ngươi quả nhiên là muốn từng cái giải khai? Cái này phong ấm là ta giải khai sao? Vũ Thanh Mộc mỉm cười, cũng không tức giận. Tam đại phong ấm không có một chỗ là đi qua tay của ta, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Vũ Thanh Mộc ha ha cười nói, mà lại thứ tư chỗ phong ấm còn có thể hay không ngăn trở? Lôi Chấn Tử, ngươi không thể so ta rõ ràng sao? Một tiếng này chất vấn lại là để Lôi Chấn Tử á khẩu không trả lời được. Vô Thượng Thần Đế 31 chương 294 đáy biển sâu ác. Ta minh bạch, ta minh bạch, bốn phía phong ấm sớm muộn cũng có một ngày hội phá vỡ. Thế nhưng là ngươi như thế cách làm, dẫn tới chính là Trung Châu triệt để động loạn. Ngươi cho rằng ta không làm, Vân gia lão ruột kia liền sẽ lẳng lặng tử thủ tại Vân gia, chuyện gì đều không làm? Vũ Thanh Một thanh âm lạnh nhạt nói, hiện tại thánh nữ bỏ mình, thánh đan tông thánh khuyết, bởi vì năm đó sự tình không hỏi thế sự, chỉ có mây bay lên không, hắn sẽ thả lấy Trung Châu đại lục bí mật mặc kệ năm đó tin tức là chúng ta cùng một chỗ đạt được. Thế nhưng là cuối cùng đâu? Năm đó Mục Thanh Vũ thiên phú sao mà siêu nhiên, thế nhưng là bị cạo xương đoạn cân, triệt để trở thành phế nhân một cái. Hiện tại Vũ Thanh Mộc nói đến chỗ này bỗng nhiên ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Hy vọng một ngày kia ngươi sẽ không hối hận. Chỉ cần hắn không có việc gì, ta sẽ không hối hận. Toàn bộ đại lục sinh tử cùng ta có liên can gì? Vũ Thanh Mộc quát, ta chỉ cần thủ hộ lấy ta quan tâm người. Nhìn xem Vũ Thanh Mộc kiên định thần sắc, Lôi Chấn Tử khẽ lắc đầu, không lên tiếng nữa. Hai người cứ như vậy trầm mặc. Rốt cục Lôi Chấn Tử nhìn không được nói, phía dưới này chính là xương yêu tộc chi địa, ngươi chẳng lẽ liền không sợ hắn sẽ chết sao? Có thể ngươi cũng nên cho Lôi Vân Tử tiến nhập rồi, ngươi không sợ hắn chết sao? Vũ Thanh Mộc hỏi ngược lại, hôm nay đã đến liền giúp ta một chuyện đi, gấp cái gì? Luôn có một số người đối với chúng ta nhân loại đồ vật ngo ngoe muốn thử ai nhìn xem phương xa ma khí lăn lộn. Vũ Thanh một bất đắc dĩ nói. Cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân các thế lực lớn nhân mã tiến vào đáy biển. Sát na ở giữa, một cỗ lực lượng vô hình, tựa hồ đang vặn vẹo không gian. Nguyên bản cùng nhau đám người bị triệt để tách ra thân ảnh. Nhất thời ở giữa, Mục Vân cảm giác được chung quanh cảnh tượng biến ảo. Quanh thân chỉ có hào quang nhỏ yếu, cùng từng đạo màu đen ám ảnh. Ùm ụt thanh âm vang lên. Từng cái hình thể khoảng chừng gần 100 mét dáng dấp thân ảnh màu đen vần quanh tại Mục Vân quanh thân. Cút quát khẽ một tiếng, kia phòng hộ tại Mục Vân quanh thân chân nguyên bỗng nhiên bộc phát. Oanh! Đáy biển chỗ sâu, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó, phanh phanh phanh tiếng nổ tung vang lên. Kia từng đoàn hắc ảnh đột nhiên hóa thành một đám bay huyết thủy, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem chung quanh tình cảnh, Mục Vân khẽ nhíu mày, hướng phía dưới kín đáo đi tới. Làm Mục Vân thân ảnh biến mất tại chỗ, kia bảo liệt ám ảnh ở giữa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem Mục Vân trong viện bóng lưng, Sâm Nhiên cười lạnh. Dần dần theo lặn xuống, chung quanh áp lực càng lúc càng lớn. Mục Vân không thể không tế ra hồn đàn đến chống cự bốn phía nước biển áp lực. Phía dưới tầm nhìn càng ngày càng thấp, nhưng là Mục Vân minh bạch nguy hiểm cũng là càng lúc càng lớn. Theo lặn xuống, Mục Vân quanh thân không ngừng truyền đến từng đạo rủa dị thanh âm. Có phải là có một ít màu đen ám ảnh xuất hiện? Không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát hiện những cái kia rủa dị quang đoàn bộ dáng. Chỉ là theo lặn xuống, Mục Vân cẩn thận người quan sát bốn phía. Một trận quang mang hiện lên, tốc độ kia đột nhiên bộc phát, hướng phía dưới kín đáo đi tới. Biến mất không thấy gì nữa. U Vinh Quy Quy Mơ. Người đâu? Ngay tại Mục Vân rời đi chỗ không bao lâu, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại chỗ. Đáng chết, vậy mà để hắn chạy. Bóng người kia thấp giọng quát nói, ngữ khí bên trong đây là đáng tiếc cùng phẫn nộ. Hưu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, tiếng xé gió lên, một thân ảnh đột nhiên tới gần, trong tay một thanh kiếm sắc, trực tiếp vạch ra một đạo sóng nước. Thổi phù một tiếng vang lên, kia đột nhiên xuất hiện trường kiếm đem chửi mắng người bả vai vạch ra một đạo tơ máu. Mục Vân cánh tay bị tổn thương. Người kia quát khẽ một tiếng, chửi bới nói, hừ, thế mà muốn chơi lén ta, ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ. Thạch Trung Nguyên mà giờ khắc này nhìn thấy một mực theo đuôi ở sau lưng mình thân ảnh, Mục Vân thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thế mà lại là Thạch Trung Nguyên. Hừ, Mục Vân, hôm nay là tử kỳ của ngươi, cùng ta tổ tiên các đối nghịch. Lão phu tìm ngươi hồi lâu, hôm nay tất sát ngươi. Nhìn xem Mục Vân, Thạch Trung Nguyên quát lạnh nói. Chỉ là nhìn thấy Thạch Trung Nguyên, Mục Vân lại là cười. Vừa rồi một kiếm kia, nếu không phải bởi vì cái này đáy biển nước sâu nhận áp lực cùng dòng nước ảnh hưởng tổn thương, cũng không phải là Thạch Trung Nguyên cánh tay, mà là đầu của hắn. Ngươi thật rất có đảm lượng, Mục Vân cười nhạo nói. Nếu như là tại một năm trước, ta vừa mới đến Trung Châu Đại Lục, ngươi muốn giết ta, ta khả năng chỉ có thể cụt đuôi chạy trốn. Nhưng là bây giờ, ngươi có thể thấy rõ hình thức sao? Mục Vân nói chuyện ở giữa, dưới thân bốn đảo hồn đàn bất ngờ xuất hiện. Xưa đâu bằng nay ta, vẫn là ngươi có thể chém giết sao? Chê cười. Ngươi bước vào tứ tầng hồn đàn mới bao lâu? Thạch Trung Nguyên ha ha cười nói. Lão phu đắm chìm trong niết bàn cảnh tứ trọng 10 năm, còn có thể không sánh bằng ngươi một cách vừa mới bước vào niết bàn cảnh tứ trọng xú tiểu tử. Lão phu biết ngươi có hắc viêm phích lịch đạn, thế nhưng là ngươi cho rằng lão phu hồi không có chuẩn bị sao? Thạch Trung Nguyên trên mặt tràn đầy cười nhạo biểu lộ, nhìn xem Mục Vân như là nhìn xem người chết. lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Mục Vân lật bàn tay một cái, hắc uyên kiếm kia quang mang đen kịt, như cùng đi từ cửa địa ngục đồng dạng làm lòng người rét lạnh. Cho dù là tại đáy biển này chỗ sâu, vẫn ý như là tản ra đen như mực sát phạt khí tức. Hắc uyên kiếm trong tay ta chưa hề gặp huyết, ngươi liền đến làm cái thứ nhất đi. Mục Vân thanh âm trầm thấp, thân ảnh lói lên, trường kiếm trực tiếp đâm ra. Cửu Minh ruột khốc quát khẽ một tiếng, thạch trung nguyên miệng há mở, phát ra một đạo to gió giống lên một tiếng. Kia giống lên một tiếng không ngừng dẫn động sóng nước, đáy biển chỗ sâu sóng nước dập dờn, chói tai thanh âm thuận dòng nước trực tiếp rót vào đến Mục Vân trong lỗ tai. Khóc khóc ngươi tê liệt, Mục Vân quát khẽ một tiếng, hắc uyên kiếm một kiếm chém ra, cường đại kiếm thế phối hợp với Mục Vân hiện nay niết bàn tứ trọng thực lực, một kiếm kia dẫn động sóng nước hướng phía nghịch phản phương hướng trực tiếp thẳng hướng thạch trung nguyên. U v q q mơ hử, một đạo tiếng rên rỉ vang lên, thạch trung nguyên sắc mặt trắng nhợt nhìn xem Mục Vân trợn mắt hốc mồm. Lão bất tử, cho ngươi mặt mũi, ngươi trả lại. Thiên Mục Vân thân ảnh lói lên, ầm vang ở giữa, dưới chân sóng nước dập dờn, hắc uyên kiếm mang theo thân thể của hắn hướng phía thạch trung nguyên đánh tới. Đồng vị niết bàn tứ trọng, Mục Vân hai đạo hồn đàn là do trời hỏa cùng cửu thiên chân lôi dẫn động, há có thể e ngại thạch trung nguyên. Thực lực cường hãn, cùng bước vào cảnh giới thời gian dài ngắn có lẽ có quan hệ, thế nhưng là điểm này trên người Mục Vân lại là không có chút nào ứng nghiệm. Dùng tiên vương lính ngộ, mỗi lần bước vào một cảnh giới, hắn đều là xác định 100% căn cơ vững chắc, không dung xuất hiện một tia tì vết. Nếu không, hắn cảnh giới bây giờ làm sao có thể vẹn vẹn niết bàn tứ trọng. Không thể không nói, cái này thạch trung nguyên, nghĩ quá nhiều. Lão phu liều mạng với ngươi. Thạch trung nguyên đột nhiên cảm giác, hắn cùng Mục Vân ở giữa tựa hồ thật tồn tại chinh lịch. Bàn tay vung lên, bá bá bá, mấy chục khỏa hắc viêm phích lịch đạn đột nhiên xuất hiện. Kia mấy chục khỏa hắc viêm phích lịch đạn trực tiếp xuyên qua dòng nước đến Mục Vân thân trước. Dùng ngươi đến luyện chế hắc viêm phích lịch đạn, đưa ngươi cái tiểu tạp toái nổ chết, ta nghĩ ngươi trong lòng có phải là sẽ rất biệt khuất đâu. Thạch trung nguyên ha ha cười nói. Nhưng mà sau một khắc, kia một đạo hắc ảnh mang theo mấy chục khỏa hắc viêm phích lịch đạn, thế mà là vẫn ý như là thẳng tắp lao đến. Thạch trung nguyên kinh ngạc phát hiện, hắn ném ra hắc viêm phích lịch đạn thế mà không có trực tiếp nổ tung. Làm sao có thể, cái này hắc viêm phích lịch đạn đã là thí nghiệm qua hàng ngàn hàng vạn lần, căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề. Ta nhìn ngươi thật sự là càng già càng hồ đồ. Hắc viêm phích lịch đạn là ta Mục Vân luyện chế, như thế nào dẫn động, như thế nào bảo tạc, cũng là ta Mục Vân dạy các ngươi. Ngươi thật chẳng lẽ ngốc đến mức cho rằng ta đem hắc viêm phích lịch đạn bán cho các ngươi sẽ để cho các ngươi dùng để nổ chết chính ta sao? Mục Vân quát lạnh nói. Cái đồ chơi này, ta muốn để hắn bảo, hắn liền sẽ bảo. Ta không muốn để nó bảo. Ngươi chính là xuất ra hơn vạn khỏa đến cũng là bỗng. Mục Vân nói chuyện ở giữa, kia mấy chục khỏa hắc viêm phích lịch đạn đã là gãy thân mà quay về, thế mà là hướng phía thạch trung nguyên bay đi. Cho tới giờ khắc này thạch trung nguyên mới kịp phản ứng. Hắc viêm phích lịch đạn là Mục Vân luyện chế. Kẻ này tâm tư kín đáo, giỏi về tính toán, làm sao có thể không có lưu lại chuẩn bị ở sau. Đáng hận oanh. Cùng lúc đó, một đạo tiếng oanh minh vang lên, kia mấy chục khỏa hắc viêm phích lịch đạn triệt để nổ tung. Bá một tiếng vang lên, phích lịch đạn nổ tung trong nháy mắt. Một thân ảnh từ kia bảo tạc ra lướt đi, chính là thạch trung nguyên. Giờ phút này hắn mặc dù thân ảnh có phần chật vật, thế nhưng là nhìn tuyệt không nhận thương tổn quá lớn. Thân là tổ tiên các phó các chủ, trên người hắn cũng là có không ít đồ vật bảo mệnh. Nhưng mà thạch trung nguyên mang theo hoảng sợ nhìn xem hậu phương thời điểm, lại là không có phát hiện. Hắn phía trước, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Đen nhánh trường kiếm im lặng im ắng trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn. Lão già, còn nghĩ chạy đi nơi đâu a? Âm lãnh thanh âm vang lên. Mục Vân trong tay, hắc uyên kiếm trực tiếp xuyên qua thạch trung nguyên trái tim. Một cỗ kỳ dị lực lượng bị hắc uyên kiếm hấp thu. Thạch trung nguyên thân thể run không ngừng. Cuối cùng chung quanh thân thể chân nguyên vòng bảo hộ triệt để nổ tung. Mà kia hắc uyên kiếm tựa hồ từ thạch trung nguyên thân thể bên trong hấp thu một cỗ kỳ đặc lực lượng. Mặt ngoài tản ra một đạo quang mang. Thoáng qua liền mất. Nhìn thấy hắc uyên kiếm biến hóa, Mục Vân hơi có chút kinh ngạc. Cái này hắc uyên kiếm, dưới mắt xem ra ít nhất là thiên khí tiêu chuẩn. Chỉ là, nó thật sự là lực lượng. Tựa hồ xa xa không chỉ thiên khí. Ngược lại để Mục Vân có phần khó mà nắm lấy. Trận chiến này, nếu là trên mặt đất tiến hành, giết chết thạch trung nguyên căn bản sẽ không phí lớn như vậy kình. Mà tại đáy biển, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều là nhận nước biển áp chế. Quan trọng hơn là, còn cần phân tán ra chân nguyên cùng hồn đàn chi lực, để ngăn cản cái này áp lực kinh khủng. Nhìn xem kia thạch trung nguyên chân nguyên vòng bảo hộ biến mất, thân thể nháy mắt bị đè ép thành một bộ thây khô, biến mất tại đáy biển. Mục Vân nghĩ lại nói, nếu như hắn có thể suy nghĩ đến cái này còn thấp dòng nước cùng áp lực ảnh hưởng, chính là có thể tiêu hao nhỏ nhất lực lượng tiến hành phòng ngự, mà có thể sử dụng lực lượng càng thêm cường đại tiến hành công kích. Đã như vậy, vậy liền tới thử một lần hảo. Mục Vân mỉm cười trực tiếp một bước xông ra. Lần này hắn tuyệt không tiếp tục lặn xuống, ngược lại là hướng phía bốn phía chạy đi. Đã muốn quen thuộc thích ứng trong nước áp lực cùng dòng nước, vậy liền lấy trước những này đáy biển linh thú thử một lần tay chân. Dùng hắn hiện tại niết bàn cảnh tứ trọng cảnh giới, chỉ có đụng phải á thánh thú mới có thể chân chính gia tăng mình thực lực. Mà cùng lúc đó, trên mặt biển thao thiên ma khí lăn lộn, hàng ngàn hàng vạn ma tộc đại quân lăn lộn mà tới. Mà kia ma tộc đại quân phía trước, một thân ảnh ngạo nghễ ngồi ngay ngắn ở ma khí lăn lộn vương tòa phía trên, loay hoay trong tay chiếc nhẫn, nhìn phía dưới bình tĩnh mặt biển. Vô thượng thần đế 31 chương 295 phía sau phóng hỏa xác định Trung Châu đại lục các thế lực lớn võ giả tiến vào bên trong rồi. Sát Minh ngồi ngay ngắn ở ma khí lăn lộn vương tòa bên trên, lạnh lùng nói, vâng đắc như vậy, các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhìn xem Kim Linh, Ma Bức, Vũ Giả Lang ba người, Sát Minh quát lạnh nói, bốn vị ma hoàng đại kế đều bị các ngươi bực này phế vật trì hoãn. Ít ngày nữa bốn vị ma hoàng liền sẽ tiến vào Trung Châu. Chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị để bốn vị ma hoàng đại nhân đi tới Trung Châu thời điểm trống giống thêm ra một ít mạnh mẽ đối thủ? Sát Minh lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Tử Cực cùng Xích Huyết hai người triệt để biến thành khôi lỗi. Hậu Lục Ngục Ma Vương toàn bộ chiến tử. Ta ma tộc đại quân mặt là bị các ngươi mất hết. Thuộc hạ cái này xuống dưới, chậm đã. Sát Minh quát, sở hữu ma tướng toàn bộ tiến vào đáy biển. Ba người các ngươi thực lực khá mạnh, tiến vào đáy biển chỗ sâu, xem bọn hắn đến cùng muốn giở trò phiểu gì. Còn dư các ngươi ở phía dưới chờ, đến mức ta. Sát Minh nói chuyện ở giữa, ngẩng đầu nhìn phía trên. Một ít lão bằng hữu luôn luôn muốn gặp một lần lão bằng hữu nghe được Sát Minh, Kim Linh, Ma Bức, Vũ Giả Lang ba vị ma vương ngẩn người, không rõ ràng cho lắm. Chỉ là giờ phút này, bọn hắn nơi nào còn dám đặt câu hỏi, trực tiếp không nói hai lời, bàn tay một huy, mang theo chư vị ma tộc đại tướng trực tiếp lèn vào đến đáy biển. Sát Minh ngẩng đầu nhìn xem phía trên, cười ha ha một tiếng nói, hai vị hồi lâu không gặp, không nghĩ tới hai vị thế mà còn sống sót. Ngươi không chết, chúng ta làm sao dám đi trước một bước? Nói chuyện ở giữa, tầng mây chi đỉnh, hai thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Lôi Chấn Tử, Vũ Thanh Mộc nhìn xem hai thân ảnh, Sát Minh khóe miệng lộ ra một vòng như có như không ý cười. Thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Nhất thời ở giữa, toàn bộ trên bầu trời, ma khí lăn lộn, nhật nguyệt biến sắc. Một trận đại chiến không thể tránh được. Mà cùng lúc đó, đáy biển chỗ sâu, Mục Vân thân ảnh nhiều lần thay đổi. Hắc Uyên kiếm phía trên, một cỗ hưng phấn khí tức càng ngày càng cường đại. Chu Tiên Đồ bên trong xuất hiện thần binh quả nhiên là kỳ lạ. Nhưng phàm là từ Chu Tiên Đồ bên trong xuất hiện thần binh lợi khí, hoặc là võ kỹ, đan phương, mỗi một dạng đều là để chính Mục Vân đều cảm thấy kinh ngạc. Cái này viễn siêu hắn kiếp trước kiến giải cùng lính ngộ. Đây càng là một loại thế giới mới lạ hiện ra ở trước mắt hắn. Đáy biển chỗ sâu áp lực cùng dòng nước trở ngại, mặc dù biết ảnh hưởng võ giả tốc độ cùng lực lượng, thế nhưng là ở một mức độ nào đó, chỉ cần thuần thục đem khống, chính là có thể phụ trợ võ giả tốc độ cùng lực lượng. Mục Vân sờ đến trong đó một tia quy luật về sau thu hồi Hắc Uyên kiếm, liền muốn lặn xuống. Nhưng mà đột nhiên, tại Mục Vân chuẩn bị tiến lên thời điểm, từng đảo đáy nước tiếng xé gió lên, ma khí lăn lộn, lần lượt từng thân ảnh từ mặt biển cấp tốc lặn xuống mà tới. Nhìn xem kia cầm đầu ba vị thực lực cường hãn ma vương, Mục Vân vội vàng tránh né thân hình, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp tại một mảnh phù đồng san hô sau. Ma tộc người nhìn xem kia cầm đầu ba người, Mục Vân ngẩn người. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, cái này ma tộc ngược lại là nghĩ rất tốt. Mục Vân trên mặt tươi cười, ẩn nấp thân hình theo đuôi mà lên. Đã như vậy, vậy liền nhìn xem đến cùng ai tới làm cái này ngư ông. Theo mấy thân ảnh lặn xuống, dần dần, tại sâu đạt mấy vạn mét khoảng cách về sau, đáy biển tựa hồ rốt cuộc lộ ra khuôn mặt. Toàn bộ đáy biển cũng không phải nước bùn một mảnh, bóng loáng phiến đá mặt đất như là một tòa lòng đất cung điện đồng dạng. Kia trên sàn nhà thêu khắc lấy hoa văn phức tạp, mà cái này một mảnh đáy biển chỗ sâu hiển nhiên là tiền nhân gây nên, không phải tự nhiên hình thành. Mà lại kia phiêu phù ở đáy biển sinh vật quanh thân lóng lánh quang mang nhàn nhạt, tràn ngập toàn bộ đáy biển. Phía dưới nhìn qua thế mà so trước đó còn muốn sáng tỏ một ít. Mà lặn xuống đến một bước này, chung quanh áp lực quả thực so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Dạng này áp bách dưới, cho dù là Mục Vân là niết bàn cảnh tứ trọng cảnh giới, trong lúc mơ hồ cũng có chút khó mà chống cự. Bất quá trái lại phía trước Kim Linh bọn người, nhìn qua cũng không tốt hơn chính mình thụ, Mục Vân hơi thở dài một hơi. Hắn thiên hỏa ở chỗ này lên không được tác dụng quá lớn. Mà cửu thiên chân lôi mặc dù bá đạo, nhưng nếu là thi triển ra, tất nhiên sẽ gây nên phủ cận người chú ý. Lúc này nay khắc, hắn chỗ gặp phải đối thủ đều là niết bàn cảnh cảnh giới cường giả, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Mà cùng lúc đó, Kim Linh bọn người bước chân chạm đất, hướng phía trước lục lọi, tựa hồ có phát hiện gì. Mục Vân theo sát bên kia, oanh, đáy biển chỗ sâu, một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ầm ầm thanh âm truyền hướng phương xa. Ánh mắt liếc nhìn mà đi, Mục Vân lại là phát hiện Vạn Dược lão nhân thân ảnh. Chỉ là giờ phút này, tại Vạn Dược lão nhân thân trước, lại là vi mười mấy người. Hừ, một đống tiểu lâu la cũng muốn đối ngươi Vạn Dược ra xuất thủ, quả thực là không biết sống chết. Nhìn xem kia mười mấy người, Vạn Dược lão nhân cười lạnh nói. Mà tại phía trước, kia mười mấy người bên trong, cầm đầu hai người chính là Thánh Đan Tông Thánh Vũ Phong cùng Quân Vô Tà hai người. Nhìn xem Vạn Dược lão nhân, Thánh Vũ Phong cười nhạo nói, Vạn Dược lão nhân vạn năm trước đã rời đi Trung Châu Đại Lục. Lão già, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì, giả mạo lấy Vạn Dược lão nhân tên tuổi, ngươi cũng không sợ gió lớn tránh lưới. Đầu mất mặt xấu hổ. Nếu như Vạn Dược lão nhân biết vạn năm về sau, thế mà còn có người giả mạo thanh danh của hắn, có thể hay không trực tiếp một bàn tay chụp được đến, làm ngươi đập thành thịt nát. Ngươi, Vạn Dược lão nhân quả nhiên là khí hai lỗ tai sông minh. Bản thân hắn chính là mình, bây giờ lại bị người khác cười nhạo giả mạo chính mình. Cái này khí, hắn chỗ nào chịu đựng được. Cuồn cuộn dược khí hoàn toàn quật khởi toàn bộ đáy biển, nháy mắt trở nên dược khí âm trầm. Vạn Dược lão nhân buồn bực uống thanh âm vang lên, lập tức thẳng hướng kia mười mấy người. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Vạn Dược lão nhân thực lực, hắn tự nhiên là không lo lắng. Chỉ là Thánh Đan Tông lần này còn có một vị Bạch Trảm Phong, lính ngộ đỉnh phong kiếm thế Bạch Trảm Phong, nổi trội ngoài ý muốn xếp ra. Vạn Dược lão nhân rất khó chống cự. Dù sao đỉnh phong kiếm thế tốc độ nhanh đến cực hạn, không thể chờ. Mục Vân khẽ quát một tiếng, bước ra một bước. Một cái tịch diệt lôi châu xuất hiện tại Mục Vân trong tay. Kia tịch diệt lôi châu trực tiếp ném ra ngoài, ném về kim linh đám người chỗ ẩn nấp vị trí. Oanh! Trong khoảnh khắc, toàn bộ đáy biển tựa hồ cũng đang rung động mấy phần. Cái này nhất bảo thanh thế kinh người, trực tiếp nhấc lên một đảo điên cuồng long quyển thủy, hướng phía mặt biển bộc phát. Mà kim linh ba người sau lưng, mấy tên thực lực tương đối cường hãn ma tướng, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp chính là bị nước biển cuốn lên. Toàn thân ma khí nhất thời ở giữa yếu bớt. Viên kia tịch diệt lôi châu trực tiếp đem những người kia hộ thể ma khí nổ tung, càng làm cho bọn hắn chưa kịp lần nữa ngưng tụ ma khí, chính là trực tiếp bị cường đại đáy biển áp lực nghiền thành thịt nát. Tại cái này biển sâu đáy biển, không có hộ thể chân nguyên, ma khí chỉ có một chữ: chết. Chết liền cặn bã đều không thừa. Ai một tiếng này bảo tạc trực tiếp đem kim linh bọn người bại lộ tại mọi người trước mắt. Kia Thánh Vũ Phong quân vô tài nhìn thấy kim linh dẫn đầu ma tộc bọn người, lập tức sắc mặt phát lạnh. Ma tộc người quả thực so Mục Vân càng muốn để bọn hắn ghen ghét. Nếu như không phải ma tộc xâm lấn quân vô tà thiên tà đảo, cớ gì tại ăn nhờ ở đậu, ly biệt quê hương. Nếu như không phải ma tộc, Thánh Đan Tông cũng sớm đã đem Mục Vân diệt. Càng không khả năng trơ mắt nhìn xem Mục Vân bó lớn kiếm lấy linh tinh, còn muốn từ hắn nơi đó mua phích lịch đạn. Đây hết thảy nguồn suối đều là bởi vì ma tộc. Đáng ghét ma tộc, lại muốn ngồi ngư ông đắc lợi. Nhìn thấy kim linh mấy người, Thánh Vũ Phong buồn bực quát. Mà giờ khắc này, bị Thánh Đan Tông cùng thiên tà đảo đám người nhìn chằm chằm. Kim linh muốn tìm được kia ném phích lịch đạn người, thế nhưng là nơi nào có nhàn dối. Hừ, ti tiện nhân loại, chỉ cho phép các ngươi đi tới cái này thiên tà đảo đáy biển, ta ma tộc chiến sĩ tự nhiên cũng có thể tới. Kim linh thân là đệ thập ma ngục ma vương, sao lại hướng Thánh Vũ Phong bọn người nhận sợ, trực tiếp mở miệng quát lớn. Trước mắt cái này hai đại tông môn người còn không phải bọn hắn ma tộc đối thủ. Càn rỡ ma tộc, còn dám ở đây làm càn. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo thanh lãnh khẽ kêu tiếng vang lên. Mấy chục đạo thân ảnh từ đen nhánh chỗ lướt đi. Ông trời ơi, nhìn thấy Trì Tân Nguyệt mang theo Trì Giao Thánh Địa chư vị cường giả, cảm thấy Mục Vân cảm thấy đau cả đầu. Cái này mẹ vợ cũng quá không biết thấy rõ tình thế đi. Cái này rõ ràng nhìn qua ma tộc cùng Thánh Đan Tông, thiên tà đảo nhân mã muốn đánh, nàng ở đây xen tay vào. A Vân Thanh Phong, Lôi Vân Tử, Mạnh Nhất Phàm, các ngươi cũng không cần giấu đi đi. Trì Tân Nguyệt nhìn xem chung quanh, cười lạnh nói: ma tộc mới là chúng ta cộng đồng tất cả mọi người địch nhân. Các ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn? Trì Tân Nguyệt lời nói rơi xuống, ba phe nhân mã từng cái xuất hiện tại đáy biển trên mặt đất, nhìn xem Trì Tân Nguyệt chỉ là cười khổ. Chúng ta chỉ là muốn xuất kỳ bất ý, đem mấy người kia chém giết, tuyệt không nghĩ tới trốn tránh không xuất thủ. Hồ Hộ Pháp vẫn là sốt ruột một chút. Vân Thanh Phong cười khổ nói: Vân Thanh Phong, toàn bộ Trung Châu Đại Lục, ta Trì Tân Nguyệt chỉ phục các ngươi Vân ra. Bởi vì có thể kia ung dung nói ra một ít đường hoàng, mà lại không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. chỉ có các ngươi Vân gia có thể làm được nghe được Trì Tân Nguyệt lời này. Vân Thanh Phong chỉ là cười khổ. Toàn bộ Trung Châu Đại Lục ở bên trên, luận nội tình có thể cùng Vân gia tương đương, chỉ có Trì Giao Thánh Địa. Cái này Trì Tân Nguyệt càng là có tiếng bảo tính tình, cùng nàng tranh luận, sẽ chỉ gây nên phiền toái không cần thiết. Mà cùng lúc đó, một vùng biển này bên trong đã là tụ tập lần này tiến vào đáy biển các thế lực lớn võ giả. Thấy cảnh này Kim Linh ba người cũng là ý thức được nguy cơ. Nếu như chỉ có Thánh Đan Tông cùng Thiên Tà Đảo, bọn hắn căn bản không sợ. Thế nhưng là còn có cái khác các thế lực lớn một ít cường giả. Vậy liền không thể không phòng mấy người kia tổng lại. Bọn hắn là căn bản không cách nào chống cự. Người đông thế mạnh, hôm nay ta mặc tục, không tính toán với các ngươi, ngày khác tất nhiên để các ngươi trả giá đắt. Kim Linh lời này rơi xuống, vậy còn dư lại mười mấy người, vậy mà là trực tiếp không nói hai lời, quay đầu liền đi. Muốn chạy Trì Tân Nguyệt tựa hồ là hận thấu ma tục. Trực tiếp bước ra một bước. Dẫn đầu Trì Giao Thánh Địa bọn người ngăn cản. Thánh Đan Tông, Vân gia bọn người cũng là từng cái cùng thượng. Ma tục. Đúng là nhân loại tử địch. Giờ phút này. Liền vạn dược lão nhân đều là bị Thánh Đan Tông cùng Thiên Tà Đảo gạt sang một bên. Đột nhiên, một đạo thân ảnh dược mị xuất hiện tại vạn dược lão nhân bên cạnh thân. Là ta còn chưa đợi vạn dược lão nhân mở miệng. Mục Vân trực tiếp mở miệng. Đem vạn dược lão nhân kéo đến phương xa. Mục Vân. Tiểu tử ngươi. Chạy đi chỗ nào chết rồi nhìn xem Mục Vân. Vạn vô sinh líu xíu nói. Vừa rồi ngươi là không thấy được Thánh Vũ Phong cùng Quân Vô Tà người kia ghê tởm sắc mặt. Ngươi nếu là tại. Hai ta huyên để trực tiếp cào chết bọn hắn. Vạn Dược lão nhân đối đãi Thánh Vũ Phong cùng Quân Vô Tà tựa hồ khá lớn oán giận trực tiếp quát. Yên tâm nhìn xem rời đi mấy người. Mục Vân yếu ớt nói. Ta vừa mới thuận đường giải quyết Thạch Trung Nguyên. Mấy người bọn họ. Chạy không thoát Vô Thượng Thần Đế 31 chương 296 màu đen cung điện. Mục Vân tự nhiên là sẽ không để cho Thánh Vũ Phong. Vân ra bọn người chạy mất. Mục gia hủy diệt. Là Lục Ảnh Huyết Điện cùng Thánh Đan Tông một tay tạo thành. Mà năm đó, phụ thân bị gãy xương rút gân. Cũng là Vân gia một tay thúc đẩy. Tổ tiên các bởi vì chính mình cùng Cam Lão quan hệ. Ba phen mấy bận muốn giết mình. Những người này, chính mình vô ý đắc tội. Nhưng là bọn hắn tùy ý xâm phạm. Mục Vân một mực nhường nhịn. Vậy thì không phải là tác phong của hắn. Lần này. Đáy biển chỗ sâu. Vân gia. Thánh Đan Tông. Thiên Tà Đảo. Lục Ảnh Huyết Điện. Đều sẽ trả giá đắt. Chỉ là không phải hiện tại. Mà là phong ấm giải khai thời điểm. Phong ấm giải khai vạn vô sinh ngẩn người. Nói nha. Ta nhớ được ngươi sư tôn từng tại Trung Châu lưu lại bốn đạo phong ấm. Nói như vậy. Nơi này chính là. Không sai. Sư tôn nói cho ta không sai. Nơi này chính là cốt yêu tộc tiến vào Trung Châu thông đạo. Mở ra phong ấm. Trung Châu đại lục phía trên liền không chỉ là một cách ma tộc nghe được Mục Vân. Vạn vô sinh ngẩn người. Ha ha. Tốt. Tốt a vạn vô sinh ha ha cười nói. Khó trách Mục lão ca thu ngươi làm đồ. Xác thực. Ngươi có hắn năm đó phong phạm nói nhảm mà nhìn xem vạn vô sinh cười ha ha dáng vẻ. Mục Vân đáy lòng lại là thầm nghĩ. Cái này phong ấm là chính hắn lưu lại. Năm đó. Có thể các thế lực lớn thông đạo phong ấm. Đem bọn hắn đuổi ra Trung Châu. Hiện tại. Hắn yêu nguyên có thể. Mà giờ khắc này kia Kim Linh mấy người. Lại là bị Trì Tân Nguyệt các thế lực lớn nhân mã vây quanh. Nhưng là gần trăm người vây công mười mấy người. Giao chiến lại là lộ ra rất vi diệu. Thánh Vũ Phong bọn người. Tựa hồ giữa lẫn nhau đề phòng lấy bên người đám người. Căn bản là vô dụng suốt toàn lực. Chỉ là đang vây công cách này Kim Linh bọn người. Không để bọn hắn đột phá vây quanh. Ngược lại là Trì Tân Nguyệt. Giết tại phía trước thế không thể đỡ. Nhìn xem chính mình cách này mẹ vợ. Mục Vân trở nên đau đầu. Ngươi cách này nhạc mẫu đại nhân. Rất có ý tứ a Mục lão để vạn vô sinh cười ha ha nói. ta nhìn kia Thánh Vũ Phong, Quân Vu Tà bọn người, không có hảo ý a, nào chỉ là không có hảo ý. Đám người dưới lòng bàn chân chính là phong ấm chỗ. Trì Tân Nguyệt dạng này giết, một hồi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng như thế nào ngăn cản? Không phải còn có ngươi sao Vạn lão ca? Giúp ta một chuyện. Đột nhiên, Mục Vân nhìn xem Vạn Vô Sinh, sinh lòng một kế. Giờ phút này, giữa sân mấy trăm người giao chiến tại kia bóng loáng trên mặt đất, nhấc lên trận trận ba động. Cho dù Thánh Vũ Phong, Vân Thanh Phong đám người cũng chưa sử dụng toàn lực. Thế nhưng là dù sao lấy thiếu địch nhiều, Kim Linh mấy người cũng là dần dần có chống đỡ không nổi. Kia Trì Tân Nguyệt trong đám người, thế sông càng ngày càng mãnh. Trong lúc mơ hồ cuồng bạo khí thế bộc phát, lao thẳng tới Kim Linh bọn người. Các vị tránh hết ra, lão phu nơi này có một minh chủ luyện chế Tịch Diệt Lôi Châu, nổ chết bọn hắn. Đột nhiên, trong đám người, một đạo tiếng quát vang lên. Kia biến mất Vạn Dược lão nhân, chẳng biết lúc nào thế mà lại lần nữa xuất hiện. Trong tay một cái lớn chừng cái trứng gà hạt châu, lóng lánh lôi điện chi quang, hướng thẳng đến đám người vọt tới. Nhìn thấy Vạn Vô Sinh trong tay nắm lấy một hạt châu vọt tới, đám người nháy mắt mắt trợn tròn. Vô luận là hắc viêm phích lịch đạn, vẫn là lôi viêm phích lịch đạn, uy lực đều là cự mạnh. Mà bây giờ, lão gia hỏa này trong tay lại xuất ra một cái gì Tịch Diệt Lôi Châu. Bọn hắn nào dám còn dừng ở chỗ. Trong chốc lát, cơ hồ tất cả mọi người dừng tay, hướng phía bốn phía chạy như bay. Chỉ là giờ phút này, viên kia Tịch Diệt Lôi Châu dĩ nhiên đã là rơi vào trong đám người ương trực tiếp nổ tung lên. Oanh! Đinh tai nhức ấp tiếng nổ như là từng đạo to gió tiếng gầm gừ tràn ngập khắp nơi trận trong tai mỗi người. Sầm sầm sầm. Mà ngay sau đó, đám người dưới chân mặt đất thế mà là phát ra ầm ầm thanh âm, mặt đất bắt đầu run rẩy. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Giờ phút này trừ kia Trì Tân Nguyệt, nơi nào còn có người đi chú ý Kim Linh mấy người. Đi quát khẽ một tiếng, Kim Linh vội vàng mang theo thuộc hạ triệt để hành tung bại lộ, bọn hắn ở lại chỗ này nữa quả thực là tự tìm đường chết. Kia Trì Tân Nguyệt còn nghĩ tiếp tục đuổi đi lên, thế nhưng là ngay tại giờ phút này, đám người dưới chân sàn nhà bắt đầu không cầm được rung động lên. To lớn phiến đá đang run rẩy ở giữa, không ngừng dốc lên trọn vẹn lên cao hơn 100 mét cao độ. Đám người vội vàng bay ra phiến đá bên ngoài, nhìn xem một màn này. Không cần một lát, kia phiến đá đình chỉ lên cao cao độ, ổn định lại. Trọn vẹn mấy ngàn mét đường kính phiến đá phiêu phù ở 100 mét cao độ bên trên. Mà kia phiến đá chung quanh phảng phất hình thành một mảnh cách ngăn. Nước biển tại áp lực lớn như vậy hả? Thế mà là không cách nào đột tiến. Xuyên thấu qua kia một mảnh màn nước, đám người nhìn về phía dưới, lập tức trợn mắt hốc mồm. Ngàn mét đường kính dưới sàn nhà là một tòa rộng rãi hùng vĩ cung điện. Chỉ là kia cung điện lại là bày biện ra đen như mực nhan sắc. Xa xa nhìn qua, liền khiến người cảm thấy tim đập nhanh. Đây chính là vạn năm trước phong ấm chi địa sao? Nhìn xem như thế cảnh tượng, Thánh Vũ Phong nhìn không được run nói. Quả thực là thiên công chi tác, khó có thể tưởng tượng. Vạn năm trước đó, đến cùng là vị tiền bối nào có thể có thủ đoạn kiến tạo ra như thế rộng rãi hùng vĩ kiến trúc? Mà lại vẫn là một tòa phong ấm, cái này từng tòa cung điện quả thực là rộng rãi hùng vĩ, khí thế không thể ngăn cản. Cho dù là thời gian qua đi vạn năm, thế nhưng là bọn hắn trước mắt phảng phất cũng là xuất hiện kia đã từng màn mênh mông khí thế. Chỉ là đây hết thảy, trốn ở trong góc Mục Vân lại là cảm giác rất nhiều thổn thức. Vạn năm trước hắn khí vũ bất phàm, đem như thế phong ấm để ở nơi này, vốn cho là đời này sẽ không lại gặp. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lấy cỡ này thân phận lại lần nữa đến chỗ này. Bá. Nhưng mà đám người thổn thức ở giữa, một thân ảnh lại là dẫn đầu xông vào đến kia từng bầy trong cung điện. Các vị không nên quên lần này đến đây mục đích. Vào vực bắt cá không bằng về sông kết lưới. Phong ấm chi địa thường thường mang theo gì bảo xuất thế. Mục Vân kỳ ngộ. Ta nghĩ các ngươi cũng nên minh bạch đi. Quân Vô Tà dẫn đầu mà vào, tiến vào bên trong khu cung điện kia. Bá bá bá. Rút dây động rừng, giờ phút này, ai cũng không muốn lạc hậu thẳng tắp xông vào đến bên trong cung điện kia. Chỉ là, nhìn thấy đám người xông vào đến bên trong khu cung điện kia, Mục Vân lại là chậm chậm đi ra. Giờ phút này, hắn không còn có thể dùng che giấu mình thân ảnh, mà là đứng tại nhô ra sàn nhà phía trước, nhìn qua phía dưới, suy nghĩ xuất thần. Mục lão đệ Vạn Vô Sinh giờ phút này hưng phấn đi tới. Quát! Đây chính là Mục lão ca năm đó sở kiến tạo phong ấn. Thế nào ngươi sư tôn lợi hại a, ta cho ngươi biết. Này một đám cung điện, có thể dung nạp mấy vạn người. Mà lại, phòng ngự phá lệ kiên cố. Cho dù là 3.000 tiểu thế giới bên trong, một ít thế lực cũng căn bản không làm được bực này xảo đoạt thiên công cung điện. Vạn Vô Sinh lộ ra hưng phấn dị thường. Bực này vật liệu, toàn bộ là Mục lão ca năm đó còn chưa tiến vào 3.000 tiểu thế giới bên trong, thu thập các loại thiên tài địa bảo, luyện chế mà thành. So ta kia vạn dược phủ quật, thế nhưng là mạnh lên gấp trăm lần không thôi. Ta biết, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết chính mình tự tay luyện chế cung điện uy lực như thế nào. Hắn làm sao không biết, nếu không hắn không sẽ đem cái này một tòa cung điện đặt ở nơi đây với tư cách trấn áp. Ha ha. Đúng vậy, ngươi đương nhiên biết, Mục lão ca khẳng định đều muốn nói với ngươi. Vạn Vô Sinh ha ha lớn nhỏ, lộ ra rất là hưng phấn. Mục Vân đứng tại chỗ càng là vô cùng kích động. Lần này tiến vào trong cung điện chính là thiên hạ của hắn. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Mục Vân thân ảnh lói lên trực tiếp tiến vào phía dưới bên trong khu cung điện. Đen như mực cung điện, nội bộ lại là sáng rực lấp lánh. Đám người tiến vào trong cung điện, lập tức phân tán ra đến bốn phía tìm kiếm. Tứ đại phong ấm chỗ đều có thiên địa linh vật sinh ra, cái này màu đen trong cung điện cũng tuyệt không ngoại lệ. Chỉ là đến cùng nơi đây là cái gì thiên địa linh vật, lại là đám người tò mò nhất. Nhưng là cùng mọi người khác biệt, Mục Vân một thân trường sam màu đen, dạo chơi đi tại trong cung điện, lại là không có tiến vào trong đó bất kỳ một cách nào đại điện bên trong. Chỉ là tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mục Vân nhưng mà, liền xem Mục Vân tiến lên ở giữa, một đạo quát lạnh âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, Mục Vân phát hiện Thánh Vũ Phong một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, đầy là sát ý. Mà tại Thánh Vũ Phong bên cạnh, kia Quân Vô Tà một mặt tà mị, do xét thần sắc, nhìn chằm chằm Mục Vân, như là phát hiện một kiện hiếm thấy chân bảo. Nhìn xem hai người nhìn thấy ánh mắt của mình, Mục Vân khóe miệng khẽ nhích, quay người lại, tốc độ chạy lên, biến mất tại chỗ. Truy Thánh Vũ Phong cùng Quân Vô Tà sao lại từ bỏ giờ phút này cô độc một người Mục Vân. Đánh giết Mục Vân, sớm đã là trở thành trong lòng của bọn hắn họa lớn. Mà giờ khắc này, chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Trước đó, Mục Vân một mực trốn ở Vân Minh bên trong, kia vững như thành đồng xác rùa đen, khiến cho bọn hắn căn bản không có cơ hội hạ thủ. Nhưng là lần này, không giống. Mục Vân chỉ đem Vạn Dược lão nhân đến chỗ này, hai người bọn họ có thể nhẹ nhóm ứng đối. Hiện tại Mục Vân lạc đàn chính là đánh giết hắn thời cơ tốt. Truy tìm lấy Mục Vân thân ảnh, hai người một đường xâm nhập đến một tòa đại điện bên trong. Mà giờ khắc này, Mục Vân thân ảnh chính là ngồi ngay ngắn ở đó đại điện ngay phía trước, có chút hăng hái nhìn xem hai người. Ầm một tiếng vang lên, đại điện đại môn trong khoảnh khắc khép kín. Hai vị là muốn giết ta sao? Nhìn xem Thánh Vũ Phong Quân Vô Tà, Mục Vân cười đùa nói. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi giờ phút này a làm. Là vì cái gì nhìn xem khép kín đại môn? Thánh Vũ Phong cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi là nghĩ phá Tử Nhất Chiến? Giết chết hai người chúng ta tính ngươi thông minh. Mục Vân búng tay một cái, cười nói, Chỉ tiếc, ta cũng không phải phá tử nhất chiến. Oanh! Mục Vân lời nói rơi xuống. Một đạo nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên. Toàn bộ đại điện đều là nhìn không được run rẩy. Khù khù. Bảo tạc qua đi, hai đạo tiếng ho khan vang lên. Thánh Vũ Phong quân Vô Tà hai người chật vật đứng dậy. Chập chập. Thật đúng là chật vật a. Hai vị. Tư vị như thế nào? Mục Vân vỗ vỗ tay. Thanh âm dần dần lạnh lùng lên. Ta còn không có tìm các ngươi ngược lại là không kịp chờ đợi tới tìm ta. Đinh một tiếng vang lên, Hắc Uyên kiếm nắm thật chặt trong tay, Mục Vân bước ra một bước. Bên kia để cho ta tới nhìn xem. Hai vị tự nhận là có thể giết ta Mục Vân. Đều có bản lãnh gì đi? Bá một tiếng vang lên. Mục Vân thân ảnh biến mất tại chỗ. Vang một tiếng vang lên. Nguyên bản. Thánh Vũ Phong coi là Mục Vân hội dẫn đầu hướng hắn vọt tới. Thế nhưng là ai có thể nghĩ. Bành tiếng vang vang lên. Mục Vân thế mà là hướng thẳng đến quân Vô Tà phóng đi. Một kiếm ra. Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại quân Vô Tà thân trước. Kia Hắc Uyên kiếm. Trực tiếp bổ vào quân Vô Tà trên hai tay. Chỉ là. Quân Vô Tà toàn bộ cánh tay thế mà là bày biện ra bạch cốt đồng dạng ấm ánh sáng long lanh. Một kiếm kia. Vẹn vẹn tại quân Vô Tà trên cánh tay lưu lại một đạo nhàn nhạt ấm ký. Vô Thượng Thần Đế 31 chương 297 khiếu nguyệt thần khuyển thấy cảnh này. Mục Vân ngược lại là hơi xứng sờ. Hắc Uyên kiếm sắc bén cùng cường đại, hắn nhưng là thật sâu sáng tỏ. Chỉ là cái này một kiếm. Ấm đạo lý đến nói. Hẳn là có thể đem quân Vô Tà hai tay chặt đi xuống. Nhưng lại là chỉ để lại một đạo nhàn nhạt ấm ký. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Quân Vô Tà cười hắc hắc. Nguyên bản huyết nhục đầy đặn thân thể. Thế mà là xương cốt dần dần thoái hóa. Chỉ để lại một thân bạch cốt. Kia nông rộng quần áo che đậy tại trên thân thể của hắn, lộ ra rất là buồn cười. Cốt yêu tục nhìn thấy quân Vô Tà biến hóa, Thánh Vũ Phong kinh ngạc quát. Cốt yêu tục chính là cùng ma tục hoàn toàn khác biệt một chủng tục. Tục này võ giả. Từng cách đều là ấm ánh sáng long lanh cốt yêu. Không có huyết nhục bọn hắn. Tự nhiên cũng vô pháp hấp thu thiên địa chân nguyên. Mà là dùng thi khí đến bồi dưỡng mình thân thể. Để cao mình thực lực. Cốt yêu nhất tục thích nhất địa phương chính là chiến trường. Bởi vì chiến tranh chính là đại biểu cho tử vong. Cho nên mỗi một trận giao chiến, đối với chủng tộc khác, là một loại tai nạn. Thế nhưng là đối với cốt yêu tộc đến nói, lại là một trận đi hướng cường đại tôi luyện. Bởi vậy cốt yêu nhất tộc, xâm lược tính cực mạnh. Bực này xâm lược, sẽ khiến cho bọn hắn chủng tộc đề thăng trở nên càng thêm cấp tốc. Liền liền Thánh Vũ Phong cũng không nghĩ tới quân Vô Tà sẽ là cốt yêu nhất tộc. Rất kinh ngạc thật sao? Quân Vô Tà nhìn xem Thánh Vũ Phong. Mỉm cười nói. Thánh Đan Tông tính là thứ gì? Ngươi thật cho là ta Quân Vô Tà đầu nhập ngươi Thánh Đan Tông. Là bởi vì ma tộc vô chi. 72 đạo bảo liệt. Ta vì chính là đem ta cốt yêu nhất tộc từ trong phong ấm giải thoát. Mục Vân. Lúc đầu ta không muốn bại lộ. Thế nhưng là. Ngươi thúc đẩy đây hết thảy. Cho nên. Ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm. Quân Vô Tà lời nói rơi xuống. Kia bạch cốt âm u bàn tay. Thế mà là trực tiếp rời đi thân thể của hắn. Hướng phía Mục Vân bắt tới. Phốc. Chỉ là sau một khắc. Một đạo phúc phúc tiếng vang lên. Thánh Vũ Phong lại là khó có thể tin nhìn xem bầu ngực mình xuất hiện bạch cốt âm u. Ngươi. Thật có lỗi. Thánh Vũ Phong. Ta cũng không thể để người ta biết. Ta là cốt yêu tộc. Quân Vô Tà liếm môi một cái. Cười lạnh nói. Cho nên. Ngươi ở đây. Rất không tiện. Chỉ có ngươi chết trước. Thánh Vũ Phong trừng lớn hai mắt. Nhìn trước mắt quân Vô Tà. Trước một khắc. Quân Vô Tà cùng hắn vẫn là chuyện trò vui vẻ. Nhưng là bây giờ. Thế mà là lập tức ra tay với hắn. Tiếp xuống. Chính là ngươi. Quân Vô Tà thanh âm lạnh lùng. Một đôi xanh mơn mởn con mắt. Tại bạch cốt trong hốc mắt. Tứ. Linh lợi đảo quanh. Thật có lỗi. Ta nghĩ ngươi cũng quên ta là ai. Mục Vân bàn tay vừa nhấc, ngọn lửa màu tím cùng lục sắc hỏa diễm nhất thời ở giữa bốc cháy lên. Cốt yêu nhất e ngại là cái gì thiên hỏa, nhưng là Mục Vân cũng biết cốt yêu nhất tộc thích nhất cũng là thiên hỏa. Thiên hỏa đầy đủ mạnh, có thể làm cho bọn hắn thật sâu kiêng kỵ. Thế nhưng là lực lượng trình độ không đủ, cũng sẽ để bọn hắn thân thể xương cốt lực lượng đạt được trên phạm vi lớn rèn luyện. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Mục Vân tế ra thiên hỏa, Quân Vô Tà trong mắt mang theo một vòng ý cười. Nụ cười kia tràn đầy khát vọng hương vị. Mục Vân, đưa ngươi giết, lấy được thiên hỏa, ta Quân Vô Tà liền có thể trở thành cốt yêu nhất tộc vương, thống soái vạn yêu. Ha ha. Quân Vô Tà kia xương cốt trên dưới hàm nhảy động, thanh âm tràn ngập kích động nói. Ngươi nghĩ quá nhiều. Mục Vân thanh âm quát một tiếng, ngọn lửa màu tím cùng lục sắc hỏa diễm dung hợp, diệt hồn hắc viêm hóa thành một đầu hỏa long, vọt thẳng hướng Quân Vô Tà. Tới đi tới đi, để cho ta tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ. Lâm ly thiên hỏa tắm đi tắm mẹ nó. Mục Vân quát khẽ một tiếng, thân ảnh vút qua mà ra, trực tiếp đấm ra một quyền. Quyền phong cổ động ở giữa, một cái lớn chừng cái trứng gà hạt châu nháy mắt từ Mục Vân đầu ngón tay bay ra. Oanh! Trong khoảnh khắc, tiếng oanh minh nổ vang, lốp búp thanh âm tại toàn bộ đại điện bên trong quanh quẩn. Xuất kỳ bất ý phía dưới, Mục Vân đấm ra một quyền, kia tịch diệt lôi châu cùng thiên hỏa tướng tác dụng, phát ra đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Cái này một nổ, toàn bộ đại điện triệt để lay động. Phóng nhãn nhìn lại, Quân Vô Tà vị trí, một đống bạch cốt tàn mát tại bốn phía. Cái này nhất bảo trực tiếp đem Quân Vô Tà cả người không xương triệt để nổ xuyên. Chỉ là nhìn thấy kia bạch cốt tàn ra, Mục Vân lại là vẫn đứng tại chỗ, bên người một đầu màu đen hỏa long chiếm cứ, không dám chút nào chủ quan. Khanh khách. Nhưng mà đột nhiên kia một chỗ tán xương bên trong, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Xem ra ngươi đối ta cốt yêu nhất tục rất có hiểu rõ. Không Quân Vô Tà thân thể, từ đầu đến hai chân, xương cốt từng tấc bắt đầu chuyển động. Từng khúc xây dịp xương cốt, phát ra kéo kẹt thanh âm, lại lần nữa gây dựng lại cùng một chỗ. Quân Vô Tà giãy rua cổ, cười khanh khách nói. Vẫn là xem thường ngươi đây. Tịch diệt lôi châu nếu như là bình thường niết bàn ngũ trọng, lục trọng cảnh giới võ giả, khả năng tại cái này một nổ phía dưới trực tiếp liền chết rồi. Thế nhưng là ta là cốt yêu, cần phải để ngươi thất vọng. Nói nhảm nhiều quá. Cái gì ta nói ngươi nói nhảm nhiều quá. Mục Vân không nhịn được nói. Ngươi thời điểm này đến khoác lác, bức nói ngươi bao nhiêu lời hại, không bằng nhìn kỹ một chút. Ngươi toàn thân cao thấp đến cùng có cái gì ma bệnh không. Mục Vân lời nói rơi xuống, Quân Vô Tà cúi đầu nhìn lại, lại là bất ngờ phát hiện thân thể của mình không xương phía trên thế mà là xuất hiện từng đạo khe hở. Ngươi, ngươi cho rằng ta thiên hỏa vẹn vẹn cho ngươi rèn luyện sao? Mục Vân cười nhạo nói. Cốt yêu nhất tộc, không ai so ta rõ ràng hơn các ngươi cốt yêu nhất tộc nhược điểm. Ngươi tại hấp thu ta thiên hỏa lực lượng, tôi luyện thân thể của mình thời điểm, có thể từng nghĩ tới trong cơ thể ta còn có cửu thiên chân lôi. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Mục Vân, Quân Vô Tà hoảng sợ nói. Ta là tòa đại điện này chủ nhân, ngươi tin không? Không có khả năng. Đúng vậy a, Mục Vân thở dài một tiếng nói. Là không thể nào a. Thế nhưng là, đây cũng là sự thật. Chính như ngươi chết trong tay ta bình thường là sự thật. Mục Vân bàn tay một nắm, răng rắc thanh âm vang lên, tiếng kêu thảm thiết từ Quân Vô Tà trong miệng truyền ra. Chỉ là thân thể của hắn xương cốt, lại là từng mảnh cắt ra. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Quân Vô Tà quát ầm lên. Ta chính là cốt yêu nhất tộc lục hoàng tử. Là xương yêu vương nhi tử. Ngươi dám giết ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi đi, ta vẫn là đã từng 3000 tiểu thế giới chúa tể đâu. Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo phanh tiếng vang vang lên, kia quân vô tà thân ảnh triệt để nổ tung, hóa thành một đoàn tro cốt. Màu đen hỏa long một quyển mà ra, đem những cái kia tro cốt cắn nuốt không còn một mảnh, cho tàn lại cháy. Đối với cốt yêu nhất tộc đến nói, dễ như trở bàn tay. Trừ phi đem bọn hắn xương cốt nổ không phân rõ hai bên, mới có thể triệt để rào sát bọn hắn. Nếu không, hết thảy đều là phí công. Quân vô tà sợ Thánh Vũ Phong để lộ tin tức, trực tiếp đem hắn giết. Ngược lại là giảm bớt Mục Vân phiền phức. Chỉ là người này quá mức tự ngạo. Tự ngạo đến cho rằng hắn biết rõ Mục Vân hết thảy, nhưng lại là chưa hề nghĩ tới chân chính quen thuộc hắn lại là Mục Vân. Đứng tại đại điện bên trong, Mục Vân hơi thở dài một hơi, liền muốn mở ra cửa điện trực tiếp rời đi. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo gió lạnh thổi qua, Mục Vân cảm thấy phía sau âm phong nổi lên. Ngay sau đó, tí tách thanh âm vang lên, chất lỏng sình sịch từ trên xuống dưới nhỏ giọt Mục Vân đỉnh đầu. Kia một tia mùi tanh hôi để Mục Vân trong lúc mơ hồ trong lòng nhảy động tăng tốc. Xoay người, Mục Vân trái tim bịch bịch nhảy lên. Đứng tại trước người hắn là một cái khoảng chừng 100 mét cao linh thú. Con linh thú này nhìn qua hoàn toàn là một cái phổ thông đến cực hạn màu đen thổ cẩu. Chỉ là cái này thổ cẩu hình thể nhìn phá lệ to lớn, 100 mét cao thân hình. Cái này thổ cẩu đầu như là một gian nhà kích cỡ tương đương. Kia mỗi một cái nanh đều như vải nước phẩm chất. Thổ cẩu toàn thân đen nhánh, lông tóc nhìn phá lệ lóe sáng. Một đôi mắt như trong bầu trời đêm đèn lồng, cao cao dâng lên. Chỉ là ánh mắt kia bên trong nhìn xem Mục Vân thần sắc lại là tràn ngập kinh dị cùng hưng phấn. Đứng tại cái này 100 mét cao thổ cẩu thân trước, Mục Vân có thể cảm giác được liền hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Kia to lớn chó đen trực tiếp cúi đầu xuống, nhìn xem Mục Vân to lớn miệng, lưới, đầu dối ra, nhìn xem Mục Vân tràn ngập dò xét cùng nghi hoặc. Chỉ là không bao lâu, kia thổ cẩu đầu nằm dạp trên mặt đất, chân trước nâng đầu chăm chú nhìn Mục Vân hơn nửa ngày. Rốt cuộc kia thổ cẩu tựa hồ là xác định sự tình gì, đầu to lớn dối ra, màu đỏ tươi lưới. Đầu hướng thẳng đến Mục Vân đầu lại gần. Phúc phúc thanh âm vang lên, kia chó đen sau một khắc thế mà là trực tiếp dối ra lưới. Đầu hướng phía Mục Vân trên thân liếm đi qua. A, trong khoảnh khắc đại điện bên trong truyền đến Mục Vân đau đến không muốn sống la lên. Tiểu hắc, thật buồn nôn a, một đạo chửi mắng thanh âm vang lên. Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp ướt sũng, nhớp nhúa chất lỏng trực tiếp đem hắn quần áo ướt nhẹp. Kia to lớn chó đen vây quanh Mục Vân treo lên truyền đến, tứ chi đông đông đông đập vào đại điện trên sàn nhà, tràn ngập vui sướng. Ngươi còn nhảy, lại nhảy, lão tử làm ngươi chân đánh gãy. Nhìn xem to lớn chó đen to lớn cách đuôi quét vào quét tới, Mục Vân cơ hồ là hô lên đến. Ô ô, nghe được Mục Vân quát lớn, chó đen trong miệng phát ra thanh âm ô ô, đúng là nước mắt liền muốn chảy ra. Ui ui ui, ngươi thế nhưng là thánh thú khiếu nguyệt thần khuyển, chỉ có ngần ấy tiền đồ sao? Nhìn xem to lớn chó đen dáng vẻ ủy khuất, Mục Vân bất đắc dĩ khoát khoát tay, khổ sở nói. Hảo, thật xin lỗi, ta không nên giống ngươi. Ngươi thu hồi nước mắt của ngươi đi, gâu gâu. Nhất thời ở giữa, kia chó đen phát ra một tiếng đinh tai nhức ấp gâu gâu tiếng kêu, ở trong đại điện quanh quẩn, như muốn đem Mục Vân lỗ tai chấn điếc. Phúc phúc thanh âm vang lên, chó đen vui sướng phía dưới trực tiếp lại là to lớn lưới. Đầu dối tới, lại một lần nữa, Mục Vân toàn thân ướt đẫm. Mẹ nó a, tiểu hắc, ốt ngày mẹ nó, phẫn nộ gầm thét. Kia chó đen lại là không quan tâm, trực tiếp đem Mục Vân một móng vuốt đập vào dưới chân, dùng cái mũi dùng sức ngửi ngửi, tràn ngập vui sướng. Khiếu nguyệt thần khuyển chính là siêu việt thiên linh thú, a thánh thú, thánh thú. Cùng Tiêu Khánh Dư cơ thể bên trong thanh ngọc hỏa kỳ lân là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. thánh thú, mỗi một cách đều là viễn siêu niết bàn cảnh cảnh giới cường giả tồn tại. Tiểu Hắc chính là Mục Vân vạn năm trước tại Trung Châu Đại Lục phát hiện. Chỉ là, để Mục Vân kinh ngạc là, hắn không nghĩ tới, vạn năm về sau, tất cả mọi người không còn nhớ kỹ hắn. Thế nhưng là Tiểu Hắc, thế mà là ngay lập tức nhận ra hắn. Phải biết, hắn không chỉ thân hình câu diệt, xuyên qua đến Mục Vân thân thể bên trong, chỉ là một luồng tàn hồn. Thế nhưng là Tiểu Hắc bằng vào điểm này, lại có thể đem hắn nhận ra vạn năm trước. Mục Vân tại một tòa nông trường bên trong phát hiện Tiểu Hắc. Chỉ là lúc kia hắn, chỉ là một đầu phổ phổ thông thông nông thôn thổ cẩu. Liền liền Mục Vân đều là không nghĩ tới. Cái này vẻn vẹn để hắn nhìn qua cảm thấy có chút đặc thù thổ cẩu. Sẽ là khiếu nguyệt thần khuyển. Thánh thú vô thượng thần đế 31 chương 298 cắn chết bọn hắn giờ phút này. Tiểu Hắc hoàn toàn là nhìn thấy Mục Vân vui vẻ. Cùng với nhìn thấy Mục Vân hoàn toàn thay đổi kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Đem hắn đập vào móng vuốt hạ. Tùy ý đùa bỡn. Ngươi đủ chứ ngẩng đầu lên nhìn xem kia đại gia hỏa. Mục Vân một cái tay nâng đầu. Im lặng nói. Có lời gì? Ngươi đem ngươi móng vuốt từ trên người ta buông ra. Sau đó nhảy đến trên tay của ta đến. Cùng ta hảo hảo nói. Gâu gâu. Đinh tai nhức ấp tiếng kêu vang lên. Kia to lớn thổ cẩu lúc này mới có chút không tình nguyện. Thân ảnh kịch liệt thu nhỏ. Nhảy một cách đi tới Mục Vân trên bàn tay. Tiểu Hắc thân ảnh hóa thành lớn chừng bàn tay. Nhất thời trở nên rất là đáng yêu. Toàn thân màu đen lông tơ. Sờ lên lông xù. Một đôi mắt to đen nhánh. Thằng tắp chuyển. Nhìn xem Mục Vân. Tràn ngập mừng rỡ cùng kiêu ngạo. Gâu gâu. Thanh tỉnh tiếng kêu quanh quẩn ở trong đại điện. Tiểu Hắc lộ ra cực kỳ hưng phấn. Ba ba. Mục Vân trực tiếp hai bàn tay lắc tại Tiểu Hắc trên mông chửi mới nói. Để ngươi vừa rồi liếm lão tử. Bao nhiêu năm không có tắm rửa. Trả lại hắn a liếm ta ô ô. Ăn đòn Tiểu Hắc lập tức lại là ô ô gào thét lên. Lộ ra rất là bi thương. Hảo hảo ta không đánh ngươi Mục. Vân thực sự là không có cách nào. Năm đó, hắn đang kiến thiết cái này khiếu nguyệt điện về sau. Chính là rời đi Trung Châu Đại Lục phía trên. Cố ý dặn dò Tiểu Hắc. Rời đi nơi này. Để nó trở lại tự do tự tại thế giới bên trong đi. Chỉ là gia hỏa này tựa hồ cũng không có nghe hắn. Vạn năm thời gian, một mực tại nơi này chờ đợi. Nhìn xem Tiểu Hắc nhìn lấy mình tràn ngập vẻ mặt hưng phấn. Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Ngươi cái kẻ ngô. Chờ ta ở đây. Nếu như ta bất tử. Ngươi có thể đợi đến ta sao? Mục Vân trong lòng tràn ngập áy náy. Chó vốn là nhân loại trung thành bằng hữu. Mà khiếu nguyệt thần khuyển. Càng là loài chó vương giả. Đối với mình nhận định chủ nhân. Càng là trung thành cảnh cảnh. Đến chết cũng không đổi. Hắn chưa hề nghĩ tới Tiểu Hắc lại ở chỗ này đợi chờ mình gần như vạn năm thời gian gâu gâu. Nhìn thấy Mục Vân khóe mắt có giọt nước mắt hiện lên Tiểu Hắc một cái nhảy vọt thân mật liếm láp lấy Mục Vân. Ta nhìn ngươi lại là ngứa ra ngứa nhìn xem Tiểu Hắc, Mục Vân nhất thời ở giữa quát. Tiểu tử ngươi, trên thân thực sự là tao khí trùng thiên. Bao nhiêu năm không có tắm rửa a Mục Vân nhéo nhéo cái mũi. Cười nhạo nói. Liền ngươi dạng này kiếp sau cũng đừng nghĩ tìm tới một cái hảo đồng bạn. Ô ô. Được được được. Ta không nói ngươi. Nhìn ngươi kia nghèo kiết hủ lậu dạng. Đến cùng ta nói một chút. Ngươi là thế nào qua còn có. Gần nhất. Có cốt yêu nhất tộc ẩn hiện sao gâu gâu. Ta minh bạch ngươi nói là bọn hắn đã từng ý đồ xông phá phong ấm đáng tiếc không thành công gâu gâu. Một người một thú. Ở trong đại điện bắt đầu người cùng thú giao lưu. Có phải là từng tiếng triệt tiếng chó sủa. Từ đại điện bên trong truyền ra. Chỉ là so với điện bên trong. Giờ phút này khiếu nguyệt điện bảy bên trong. Các phương lại là đang trình diễn lấy một trận tranh đoạt đại chiến. Trì Tân Nguyệt. Ta khuyên ngươi vẫn là đem kia linh đang giao ra. Ngươi đối ta mà nói. đều là chuyện tốt không phải sao? Ngươi nằm mơ. Trì Tân Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nhìn xem đối diện mười mấy người, quát lạnh nói: Mạnh Quảng Lăng, ngươi thế mà dám can đảm ra tay với ta, thánh nữ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thánh nữ Mạnh Nhất Phàm cười: Các ngươi tín nhiệm thánh nữ đại nhân đến cùng là ai? Ta đều rất là hiếu kỳ đâu, nếu không ngày khác để ta Huyết Vương đại nhân tiến đến bái phỏng một phen, như thế nào đưa ngươi nhi tử luyện chế thành huyết khôi, để Huyết Vương phụ thân. Bực này vô tình vô nghĩa cử động cũng chỉ có ngươi Mạnh Nhất Phàm có thể làm được, ngươi muốn chết. Nghe được Trì Tân Nguyệt lời này, Mạnh Nhất Phàm bàn tay nhô ra, huyết trường xuất hiện, một trường vỗ đến Trì Tân Nguyệt ngực, phúc một ngụm máu tươi phun ra. Trì Tân Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lảo đảo lui ra phía sau, mà ở sau lưng nàng nằm là Trì Giao Thánh Địa đám người thi thể. Giờ phút này vây quanh ở nàng chung quanh không chỉ là Lục Ảnh Huyết Điện nhân mã, càng có Thiên Tà Đảo cùng Thánh Đan Tông cùng với Tổ Tiên các đám người. Những người kia nhìn xem trong tay nàng linh đang tràn đầy tham lam thần sắc. Nếu không phải những người này liên thủ đến vây công nàng, nàng sao lại chật vật như vậy không chịu nổi. Trì Tân Nguyệt, chung này rõ ràng là một kiện thiên khí bảo vật, người tài có được. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ phối nắm giữ hắn sao? Nhìn xem Trì Tân Nguyệt sắc mặt tái nhợt, Mạnh Nhất Phàm cười lạnh nói: Vô sỉ. Trì Tân Nguyệt khẽ nói: Ma tộc người người có thể chu diệt, Mạnh Nhất Phàm, ngươi sẽ vì sự tình hôm nay trả giá đắt. Trì Tân Nguyệt nói chuyện ở giữa, ngón tay triển khai, không ngừng lung lay trong tay linh đăng. Kia linh đăng phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, tại toàn bộ điện bảy bên trong tản ra. Thanh linh thanh âm tựa hồ mang theo ma lực, đem ở đây đám người tựa hồ đưa đến một mảnh tiên cảnh. Gâu gâu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo gâu gâu tiếng chó sủa vang lên. Sau một khắc, Trì Tân Nguyệt trong tay linh đang bị đoạt đi. Một mực màu đen tiểu khuyển miệng cắn kia linh đang, vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi, đi đến một đạo hắc y nhân ảnh trước. Ai nhà nhà, các ngươi làm gì đoạt tiểu hắc linh đăng? Tiểu gia hỏa này thế nhưng là thù rất dai, các ngươi đoạt hắn chó linh đăng, hắn hội cắn các ngươi. Mục Vân bẹp miệng, đem tiểu hắc trong miệng linh đăng gỡ xuống, treo ở tiểu hắc trên cổ. Ngươi cần phải xem chừng, ngươi linh đăng cẩn thận bị những người xấu này cướp đi. Sờ sờ tiểu hắc cái mũi, Mục Vân cười nói: Gâu gâu. Cho tới giờ khắc này kia tiểu hắc vẫn ý như là ở vào hưng phấn trạng thái dưới. Vạn năm tịch mịch, lần nữa nhìn thấy đã từng chủ nhân, sự hưng phấn của nó khó mà ức chế. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Trì Tân Nguyệt hơi sững sờ, mặt liền biến sắc nói: Ngươi ngốc sao? Hiện tại xuất hiện làm cái gì? Nghĩ đến Mục Vân cùng Tổ Tiên Các, Thánh Đan Tông, Thiên Tà Đảo, Lục Ảnh Huyết Điện ăn oán cừu hận, Trì Tân Nguyệt quát: Mau chóng rời đi nơi này, rời đi. Mục Vân cười nói: Nhạc Mẫu đại nhân ngài ở đây, ta làm sao có thể rời đi đâu. Mục Vân, ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có thể đi sao? Nhìn xem Mục Vân, Mạnh Nhất Phàm nhìn không được quát: Con ta chi mệnh, ngươi nên hoàn lại. Vậy ta Mục gia từ trên xuống dưới trăm ngàn cái mạng, ngươi có phải hay không cũng nên hoàn lại? Coi như ngươi Mục gia cả nhà cộng lại cũng không sánh bằng nhi tử ta một cái mạng. Mạnh Nhất Phàm thân thể run rẩy, nhìn xem Mục Vân như muốn phun ra lửa. Tử cực, xích huyết, giết hắn cho ta. Đột nhiên kia Mạnh Nhất Phàm bên cạnh thân, hai tên thân mang lục bào bóng người kéo ra trên người mũ áo, lộ ra chân dung. Hai người này bất ngờ chính là trong ma tộc hai vị ma vương Tử Cực cùng Xích Huyết. Vân thanh âm khàn khàn vang lên, hai người như là cơ khí đồng loạt nhìn xem Mục Vân. Tiểu hắc cắn chết bọn hắn. Mục Vân một bước lui ra phía sau, mở miệng quát: Ha ha. Nghe được Mục Vân, mọi người chung quanh lập tức cười lên ha ha. Mục Vân, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn ở lại chỗ này nói đùa rồi? Trì Tân Nguyệt cũng là nhìn không được uống Một con kia nhìn đồng xúc vô hại chó đen nhỏ. Có thể làm gì càng buồn cười hơn là. Mục Vân đem kia linh đăng. Thế mà liền treo ở chó trên cổ. Đây chính là một kiện thiên khí. Ta không có nói đùa a. Mục Vân buồn khổ vỗ vỗ đầu, nhìn xem tiểu hắc. Mục Vân. Đủ rồi. Hiện tại ngươi còn có tâm tư trêu đùa chúng ta. Ngươi thật cho là chúng ta không giết được ngươi sao? Đương nhiên giết không được. Mục Vân cười hắc hắc nói. Bằng các ngươi. Còn chưa đủ tư cách có phải là. Tiểu hắc nói. Mục Vân nhìn xem bên cạnh tiểu hắc. Gâu gâu. Tiểu hắc gâu gâu kêu trên mặt thế mà là lộ ra một tia vẻ giận. Bên trên, giết hắn mạnh nhất phàm lơ đính cười nhạo thần sắc treo ở trên mặt. Gâu gâu. Mà cùng lúc đó, mọi người chung quanh tới gần thời điểm một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên. Kia nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhìn cực kỳ đáng yêu chó đen nhỏ. Giờ phút này như là tài lang mãnh hổ. Thân hình tăng cao đến 100 mét lớn nhỏ. Một đôi mắt như trong đêm tối đèn lồng, lóng lánh thần sắc tức giận. Gâu gâu. Kinh thiên động địa tiếng kêu quanh quẩn tại đại điện chung quanh. Tiểu hắc móng vuốt sắc bén trực tiếp đánh ra. Cắn một cái hạ. Kia tử cực thậm chí liền kịp phản ứng đều không có. Đầu trực tiếp dọn nhà. Đây là cái gì cẩu vật mạnh nhất phàm âm thanh run rẩy nhìn không được mắng. Đúng là chó. Nhưng lại không phải thứ gì giờ phút này. Mục Vân dưới chân. Bốn tòa hồn đàn tế ra. Nhìn xem mạnh nhất phàm. Sát ý giạt rào nói. Mục Vân. Ngươi ở đâu làm quái vật. Rõ ràng chỉ là một cái thổ cẩu nhìn xem tiểu hắc va chạm trong đám người. Những cái kia niết bàn cảnh cường giả. Bị mở miệng một tiếng nuốt vào trong bụng. Mạnh nhất phàm ngón tay run rẩy nói. Ngươi không cần biết. Mục Vân thân ảnh lói lên, hắc uyên kiếm trực tiếp giết ra. Đỉnh phong kiếm thế phía dưới, cái này một kiếm tốc độ nhanh vô cùng. Lần này, Mục Vân cũng không tính thi triển tịch diệt lôi châu. Hắn muốn nhìn một chút. Tại thiên hỏa cùng cửu thiên chân lôi cùng với đỉnh phong kiếm thế thực lực hạ. Tiềm lực của hắn. Đến cùng có bao nhiêu đỉnh phong kiếm thế xúc động phía dưới. Hắc uyên kiếm giờ phút này phảng phất sống lại. Cùng Mục Vân hóa làm một thể. Mà giờ khắc này, một bên khác, tiểu hắc biến thân làm cuồng bạo khiếu nguyệt thần khuyển trong đám người chém giết ra. Thân là thánh thú. Niết bàn cảnh võ giả. Nơi nào đủ hắn phơi hàm răng bình thường mà nói. A thánh thú tồn tại. Cùng niết bàn cảnh cường giả tương đương. Mà thánh thú đã là mạnh hơn niết bàn cảnh võ giả. Chỉ là tiểu hắc tại cách này khiếu nguyệt điện bên trong bị nhốt vạn năm. Thân thể suy yếu. Thế nhưng là những này niết bàn thất trọng phía dưới võ giả. Yêu nguyên không phải là đối thủ của nó. Mạnh nhất phàm giờ phút này nghiễm nhiên cũng là bị Mục Vân bức gấp nhãn. Quát khẽ một tiếng. Y phục trên người nổ tung. Từng đầu huyết hồng sắc sợi tơ xuất hiện tại thân thể mặt ngoài. Cặp mắt của hắn hai bên. Huyết hồng sắc mạch quản phun ra. Một đôi mắt tràn ngập xích hồng. Hiển nhiên là tiến vào một loại nào đó trạng thái bùng nổ hạ. Đây chính là ngươi kia cái gì huyết vương đại nhân truyền cho ngươi bí tịch A. Mục Vân cười nhạo nói. Lục ảnh huyết điện. Vạn năm trước chính là trên đại lục người người có thể chu diệt. Vạn năm về sau. Ngươi kia huyết vương thức tỉnh. Các ngươi lục ảnh huyết điện tận thí. Cũng không xa nói hưu nói vượn mạnh nhất phàm quát lớn. Huyết vương đại nhân thông hiểu ta lục ảnh huyết điện vô thượng mật pháp không biết nhiều ít. Thống nhất Trung Châu đại lục. Ở trong tầm tay. Mục Vân. Tử kỳ của ngươi đến mạnh nhất phàm thần sắc phát lạnh. Bước ra một bước. Năm ngón tay ở giữa. Bạch sắc móng tay. Thình thịch nổ ra. Trọn vẹn tiếp cận nửa mét. Hướng phía Mục Vân đánh tới. Cút hắc uyên kiếm một kiếm đâm ra. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Kia mạnh nhất phàm năm ngón tay đầu ngón tay móng nhọn. Nháy mắt cắt ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mạnh nhất phàm một bước lui lại. Trên mặt lại là lộ ra càng thêm điên cuồng biểu lộ. Vô luận như thế nào, Mục Vân đều hẳn phải chết không nghi ngờ lục ảnh. Huyết điện. Nếu không phải Mục Vân. hắn phục sinh huyết vương kế hoạch liền có thể chậm chậm tiến triển. Lục ảnh huyết điện quật khởi liền ở trong tầm tay. Hiện tại mặc dù huyết vương phục sinh thế nhưng lại mang theo ký ức tàn khuyết, đây đều là Mục Vân tạo thành. Cho nên Mục Vân phải chết. Vô thượng thần đế 31 chương 299 chém giết mạnh nhất phàm. Huyết ma cuồng ầm quát khẽ một tiếng, mạnh nhất phàm năm ngón tay mở ra, sàn sạc thanh âm vang lên. Mặt đất kia chết đi đám người, thân thể dần dần bị rút khô, tinh huyết hoàn toàn lưu chuyển đến mạnh nhất phàm thân thể bên trong. Nhìn thấy mạnh nhất phàm cử động lần này, Mục Vân thật sâu minh bạch. Cái này lục ảnh huyết điện thủ đoạn cùng cốt yêu nhất tộc cực kỳ tương tự. Chỉ có chiến tranh mới có thể để cho bọn hắn trưởng thành. Lục ảnh huyết điện là dựa vào tiên huyết đến thu hoạch được lực lượng, thu hoạch được cường đại. Mà cốt yêu nhất tộc thì là dựa vào thi khí, dùng thi khí bên trong cốt khí thu hoạch được đề thăng. Vô luận là cốt yêu nhất tộc vẫn là lục ảnh huyết điện, nói cho cùng đều là dùng hắn máu người thịt xương xương cốt vì chính mình trưởng thành phân bón. Đây là vì võ giả chỗ khinh thường. Mạnh nhất phàm thân thể bộc phát ra một cỗ mãnh liệt huyết sát khí tức, nhìn xem Mục Vân tràn ngập sát cơ. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ bớt tâm đi, Mục Vân cười nhạo nói. Lục ảnh huyết điện ta so ngươi càng rõ ràng hơn. Thân ảnh lói lên, Mục Vân trong tay hắc uyên kiếm, kiếm mang bộc phát, một kiếm đâm ra, kiếm khí kia nhấp nhô như là gợn sóng đồng dạng chậm chậm tiến lên. Thế nhưng là kiếm khí kia nhìn rõ ràng là chậm chậm tiến lên, nhưng là trong chớp mắt liền đến mạnh nhất phàm thân trước. Bực này tốc độ để mạnh nhất phàm thần sắc xứng sờ. Chỉ là hắn dù sao cũng là niết bàn lục trọng cảnh giới cường giả, tốc độ xuất thủ càng là nhanh đến cực hạn. Vấy tay một cái, kiếm khí tứ tán ra. Rất tốt sao, Mục Vân trêu tức cười một tiếng, thân ảnh ruộng gì tiêu tán. Trong chốc lát, chung quanh từng đạo tiếng kiếm reo vang lên. Mạnh nhất phàm quanh thân, chỉ thấy kia từng đạo màu đen kiếm ảnh nhảy động. Phá nhất kiếm chạm quát khẽ một tiếng vang lên. Mục Vân thân thể đột nhiên xuất hiện, lăng liệt kiếm thế trực tiếp giết ra. Bá bá bá thanh âm vang lên, kiếm khí kia tăng vọt. Trong chốc lát, 9981 đạo kiếm khí thẳng hướng mạnh nhất phàm. Ngay từ đầu, mạnh nhất phàm nương tựa theo huyết sát khí tức đem kiếm khí kia từng đạo cách ngăn ở bên ngoài. Thế nhưng là dần dần, những cái kia kiếm khí lại là đột nhiên tăng nhanh, liền lực lượng đều là không ngừng tăng lên. Bực này biến hóa, để mạnh nhất phàm triệt để biến nhấp tay luống cuống. Còn có đây này Mục Vân trong tay, hắc uyên kiếm phía trên, hỏa long leo lên. Kia cực nóng khí tức, để mạnh nhất phàm cảm thấy rất là đau đầu. Thế nhưng là hắn tựa hồ căn bản là không có cách ứng đối. Cho dù là niết bàn lục trọng cảnh giới, vô luận là về mặt sức mạnh vẫn là tại tốc độ phòng ngự bên trên, hắn đều hẳn là để Mục Vân không cách nào đối với hắn tiến hành công kích. Thế nhưng là trên thực tế lại là Mục Vân đem hắn ép tới không kịp thở khí. Kém như vậy cách để mạnh nhất phàm đáy lòng triệt để đánh mất cuối cùng một tia lý trí. Hỗn chứng, ta đỉnh muốn giết ngươi, mạnh nhất phàm một tiếng quát khẽ. Trong thân thể huyết quang phanh phanh nổ tung, đúng là tại một khắc triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn da thịt bắt đầu tràn ra, máu thịt me bét ở giữa, cổ của hắn chỗ thế mà lần nữa mọc ra hai cái đầu. Kia hai cái đầu, một trái một phải, nhìn máu thịt me bét rất là khủng bố. Lại là lục ảnh huyết điện tà thuật, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, phi một hơi nói. Mạnh nhất phàm, xem ra những năm này ngươi không có chú trọng tăng thực lực của ngươi lên cùng tu vi, ngược lại là chú trọng đề thăng thủ đoạn của ngươi. Lục ảnh huyết điện vạn năm trước phân thây thuật, dùng hắn người thực lực vì cất giữ ở trong cơ thể mình giá tiếp, đem người khác lực lượng chuyển rời đến bên trong thân thể của mình. Hắc hắc, mạnh nhất phàm âm trầm nói. Mục Vân, ngươi quả nhiên không giống bình thường, cùng ngươi phụ thân để người cảm thấy thiên phú tuyệt luôn. Chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Đáng tiếc ngươi không nên quên. Phụ thân ngươi cũng là bởi vì trì tài ngạo vật. Không sợ trời không sợ đất. Cuối cùng. Mới có thể lấy mây bay lên không nói. Bị lão già kia rút gân nhổ xương. Trở thành phế nhân một cái. Ngươi. Cũng không ngoại lệ. Hả nghe được Mạnh Nhất Phàm lời này. Mục Vân hơi sững sờ. Ngươi còn không biết sao nhìn xem Mục Vân bộ dáng. Mạnh Nhất Phàm cười nhạo nói. Phụ thân ngươi năm đó từ Nam Vân đế quốc đi tới. Có thể bị lúc ấy Vân gia đệ nhất thiên tài Vân Tâm Giao nhìn chúng. Ngươi cho rằng bằng vào là cái gì Vân gia lúc ấy muốn thu phụ thân ngươi vì con rể. Chỉ là phụ thân ngươi thiên phú ngạo nghễ. Tiến nhập Ma Uyên về sau trở về. Chẳng biết tại sao. Lại là bị Vân gia tộc trưởng mây bay lên không trực tiếp hủy bỏ tu vi. Ngươi nương cũng là bị Vân gia cấm đoán. Điểm này, Lôi Chấn Tử cùng thánh nữ cùng với ngay lúc đó Vân gia thiếu tộc trưởng Vân Thanh Phong có lẽ sẽ rất rõ ràng. Đến cùng là vì cái gì oanh? Nghe đến lời này, Mục Vân đáy lòng không có tồn tại một trận nộ khí bốc lên. Vân gia trong lúc này thế mà còn có việc như thế, là hắn không biết. Chết đi mà giờ khắc này. Nhìn thấy Mục Vân đứng tại chỗ sững sờ. Mạnh Nhất Phàm cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước. Trực tiếp chém tới Mục Vân. Trên bả vai hắn kia một trái một phải đầu đột nhiên rời đi cổ thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân cẩn thận biến hóa này quá nhiều. Chỉ Tân Nguyệt đột nhiên kinh hô một tiếng. Sớm biết ngươi không có ý tốt. Mục Vân cười lạnh. Trong tay Hắc Uyên kiếm đột nhiên rời tay. Lốp búp thanh âm vang lên. Hắc Uyên kiếm hậu phương. Một đầu lôi long cùng hỏa long trực tiếp cắn xé mà ra. Răng rắc thanh âm. Kia lôi long cùng hỏa long trực tiếp đem kia hai cái đầu cắn xé mà xuống. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Tiên huyết phúc phúc phúc phúc vẩy ra. Lão Duyệt. Còn có lời gì muốn nói sao không có. Liền có thể chết có. Phụ thân ngươi năm đó từ ma tộc bên trong cướp được ma tộc tứ đại chí bảo một trong ma thiên phiên. Năm đó phụ thân ngươi bị phế. Chính là bởi vì cái này ma thiên phiên. Tin tức này. Là Vân Thanh Phong nói cho mây bay lên không. Ha ha. Mạnh Nhất Phàm hai cái đầu bị xé nát. Cười thảm nói. Vân Thanh Phong. Năm đó làm những chuyện kia. Dám làm không dám chịu sao ha ha. Vân Thanh Phong. Không cần giấu. Kế tiếp chết chính là ngươi. Các ngươi Vân gia coi là. Phế Mục Thanh Vũ. Mục gia liền hết à, các ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Mục gia lại xuất hiện một thiên tài. Mục Vân. Sẽ để các ngươi triệt để. Phốc. Mạnh Nhất Phàm một câu không nói xong. Hắc Uyên kiếm đã là trực tiếp xuyên qua đầu của hắn. Thổi phù một tiếng vang lên. Mạnh Nhất Phàm thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới. Toàn thân trên dưới. Mất máu tươi. Mùi máu tươi tản ra. Mục Vân thu hồi Hắc Uyên kiếm. Nhìn xem chính mình nhạc mẫu, mỉm cười. Trì Tân Nguyệt cười cười xấu hổ, thân thể lại là nhìn không được run. Mục Vân. Niết bàn cảnh tứ trọng. Thế nhưng là chém giết Mạnh Nhất Phàm. Lại là như thế gọn gàng. Tựa hồ Mạnh Nhất Phàm trong tay hắn. Chỉ là một cái đồ chơi. Tiểu Hắc mà giờ khắc này. Mọi người khác sớm đã là bốn phía bỏ trốn mở. Chỉ là Tiểu Hắc kiên nhẫn. Liên tục đuổi kịp mười mấy người. Lúc này mới tại Mục Vân tiếng hô hoán gãy thân trở về. Trách không được ngươi kia a tanh tưởi. Nhìn ngươi miệng đầy tiên huyết dáng vẻ. Mục Vân nhìn không được cau mày nói. Gâu gâu. Biến thành đồng dạng lớn nhỏ Tiểu Hắc. Gâu gâu kêu. Nhìn xem Mục Vân một mặt tranh công bộ dáng. Ngươi là thánh thú, Mục Vân bĩu môi nói. Cả ngày liền biết gâu gâu gọi. Ngay cả lời cũng sẽ không nói. Còn tự đắc tràn đầy mất mặt không mất mặt ô ô. Trầm thấp tiếng ô ô vang lên. Tiểu Hắc cúi đầu lại là bày ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Hảo hảo, ta sẽ giúp ngươi, ngươi yên tâm hảo. Mục Vân sờ sờ Tiểu Hắc đầu an ủi. Tiểu Hắc chính là Khiếu Nguyệt thần khuyển. Cùng Thanh Ngọc Hỏa Kỳ Lân tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Miệng nói tiếng người. Không đáng kể. Chỉ là vạn năm trước. Tiểu Hắc liền không biết nói chuyện. Điểm này, ngay lúc đó Mục Vân thúc thủ vô sách, không biết đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Thế nhưng là thời gian qua đi vạn năm, Mục Vân nghĩ nghĩ, lại là cảm giác Tiểu Hắc có thể là một ít địa phương xuất hiện biến dị, mới có thể phát sinh bực này biến hóa. Nhìn xem kia một người một chó, chỉ Tân Nguyệt chỉ cảm thấy đầu có phần chập mạch. Cái này người, vô cùng kinh khủng, cái này chó, nhìn qua cũng dị thường biến thái. Quả nhiên, cái này Mục Vân, địa phương nào đều lộ ra không tầm thường, chẳng trách mình nữ nhi hội coi trọng hắn. Nhạc Mẫu đại nhân, ngài không có sao chứ? Không sao cả. Chỉ Tân Nguyệt miễn cưỡng cười nói, chỉ là nhận thương không nhẹ, một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. U Vinh Quy Quy Mơ nhìn phía xa, Mục Vân mở miệng nói, cái này Khiếu Nguyệt Điện bên trong nguy cơ tứ phía, vạn năm thời gian bên trong có phần không giống bình thường đồ vật tiến đến, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Không giống bình thường đồ vật, nghe được Mục Vân, chỉ Tân Nguyệt nhẹ gật đầu. Vân Thanh Phong, ta biết ngươi còn ở lại chỗ này Khiếu Nguyệt Điện bên trong, ngươi giấu đi cũng vô dụng, ta muốn tìm đến ngươi dễ như trở bàn tay đâu. Đột nhiên nhìn xem phương xa, Mục Vân một tiếng quát. Mục Vân, kia Vân Thanh Phong làm người tâm tư ác độc, so mạnh nhất phàm cùng quân Vu Tà còn muốn lợi hại hơn, ngươi không thể khinh thường hắn. Nhạc Mẫu yên tâm, đối đãi bất cứ địch nhân nào ta cũng sẽ không khinh thường. Hai người một chó kết bạn mà làm, hướng phía bên trong khu cung điện kia bộ tiến lên. Tiểu Hắc thỉnh thoảng tại phía trước lao nhanh, nơi này ngửi một cái, nơi đó ngửi một chút. Vạn năm thời gian đợi tại cách này Khiếu Nguyệt Điện bên trong, hắn đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Mà cùng lúc đó, đáy biển chỗ sâu mặt đất, Kim Linh bọn người đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới. Đại nhân, cuối cùng một đợt trốn tới đám người đều bị chúng ta giết, không. Một người chạy ra. Một ma tướng chắp tay quát khẽ nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Biết Kim Linh mở miệng nói, kia quân Vu Tà, Thánh Vũ Phong, mạnh nhất phàm dưới tay, từng cái trốn tới, xem ra bên trong là có một trận đại loạn. Ma bức cười lạnh nói, loạn vừa vặn, lần này chúng ta có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. U Vinh Quy Quy Mơ. Vũ Giả Lang cười hắc hắc nói, lần này chúng ta có thể lập một đại công, Sát Minh Ma Sứ nhất định hội ban thưởng chúng ta. Đừng nghĩ trước lấy lập công. Kim Linh thanh âm đảm mạc nói, chúng ta trước tiên ở nơi này chờ, một hồi bên trong không người trở ra, chúng ta lại tiến vào bên trong, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Không chỉ nhân loại hiểu được đạo lý này. Vâng, nhìn xem kia màn nước phía dưới màu đen cung điện, Kim Linh trong mắt sát cơ rạp rào. Ma tộc lần này tiến công Trung Châu tổn thất nặng nề, một hơi này vô luận như thế nào đều muốn ra. Mà cái này màu đen trong cung điện nhất định có gì bảo xuất thế, không phải bọn hắn ma tộc không ai có thể hơn. Trong cung điện, Mục Vân mang theo Chỉ Tân Nguyệt đi tới một tòa cao tới vài trăm mét trước đại điện phương. Tòa đại điện nguy nga đứng vững, vô cùng khí phái. Cái khác chung quanh cung điện cùng cái này một tòa đại điện so sánh, giống như đom đóm cùng hảo nguyệt tranh nhau phát sáng, ảm đạm phai mờ. Mà Mục Vân đi tại phía trước, một bước đạp lên cung điện kia phía trên, Chỉ Tân Nguyệt theo sau lưng. Chẳng biết tại sao, nàng thế mà là xuất hiện một tia ảo giác. Mục Vân phảng phất bản thân liền là nơi này vương giả, mà lần này hắn chỉ là trở lại chốn cũ thôi. Vô Thượng Thần Đế 31 chương 300 Hắc Ngục Ngân Thủy. Lắc lắc đầu, vung đi não hải bên trong khiến người kinh ngạc ý nghĩ, Chỉ Tân Nguyệt bước ra một bước, cùng sau lưng Mục Vân. Khiếu Nguyệt Điện nhìn xem kia rộng rãi đại khí ba chữ, lại là lộ ra rất viết ngoáy. Chỉ Tân Nguyệt có phần buồn cười, chỉ là nếu là Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã ở đây, tất nhiên là có thể nhìn ra cái này ba chữ to cùng Mục Vân chỗ viết võ kỹ, công pháp giống nhau như đúc gâu gâu. Chỉ là trên đường đi hưng phấn không thôi Tiểu Hắc đi tới tòa đại điện này trước thời điểm, lại là lộ ra vội vã cuống cuồng. Nhìn xem cung điện kia cửa vào, một trận sủa loạn. Bên trong có nguy hiểm gâu gâu. Tiểu Hắc cấp thiết gọi vào. Ta minh bạch, Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói: Tiểu Hắc, mang theo Nhạc Mẫu ta đến an toàn địa phương. Hảo hảo thủ hộ lấy. Ta đi xem một chút liền trở lại. Chỉ là nghe được Mục Vân lời này, Tiểu Hắc lại là cắn một cái vào Mục Vân góc áo, dùng sức hướng về sau kéo. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ là đi xem một chút, không hồi mạo hiểm. Vỗ vỗ Tiểu Gia Hỏa đầu, Mục Vân cười nói. Trầm tư một chút, Tiểu Hắc một đường chạy chậm đi tới Trì Tân Nguyệt thân trước. Lôi kéo góc áo của nàng, hướng phía một bên khác kéo đi. Nhạc Mẫu yên tâm, Tiểu Hắc tuyệt đối sẽ không tổn thương ngài. Mà lại có hắn tại, bất kỳ người nào đều tổn thương không được ngài. U Vinh Quy Quy Mơ. Trì Tân Nguyệt gật đầu nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Nhìn thấy Tiểu Hắc đem Trì Tân Nguyệt mang đi, Mục Vân thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem kia đen nhánh đại điện bên trong, cái này Khiếu Nguyệt Điện là hắn tự tay thiết kế. Cho dù là Lôi Trấn Tử loại kia cường giả đến trong cung điện này, cũng là hắn Mục Vân thiên hạ đạp trên bậc thang. Mục Vân một bước đi lên, một tiếng cọt kẹt, đại điện đại môn bị đẩy ra. Sáng loáng đại điện hiện ra ở Mục Vân thân trước. Có thể dung nạp ngàn người đại điện bên trong, giờ phút này trống rỗng, lánh lánh thanh thanh. Hồi tưởng năm đó, hắn cùng Vạn Vô Sinh bọn người tại bên trong tòa đại điện này, giữa huyên để nâng cốc ngôn hoan, khoan khoái nâng lị, cùng đối thủ liều mạng. Ngày xưa từng màn tựa hồ hiện lên ở trước mắt. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích, một bước bước vào đến đại điện bên trong. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, đại điện bên trong lập tức trở nên càng thêm yên tĩnh. Ra đi nhìn xem cung điện kia phía trước cao lớn rộng rãi chỗ ngồi, Mục Vân đột nhiên không hiểu thấu nói. A, chỉ là nghe được Mục Vân thanh âm, đại điện bên trong đột nhiên truyền đến một đạo kinh nghi bất định thanh âm. Rầm rầm thanh âm ngay sau đó vang lên. Ở giữa tòa đại điện kia, nhất thời hơi nước mạn thiên. Một đầu màu đen thủy long bỗng nhiên xuất hiện. Cái kia màu đen thủy long khoảng chừng ngàn mét chi trường, quanh quẩn ở trong đại điện. Đầu to lớn phủ phục tại kia trước điện trên ghế ngồi. Một đôi ấm ánh sáng long lanh con mắt chăm chú nhìn Mục Vân. Vạn năm trước, ngươi còn vẻn vẹn một cách vô cùng đơn giản thủy linh. Dưới cơ duyên xảo hợp, ngươi sinh ra ý thức, có thể tu luyện. Vạn năm thời gian, ngươi tại cách này Khiếu Nguyệt Điện bên trong, thế mà là trưởng thành đến tình trạng như thế. Hắc Ngục Ngân Thủy nhìn xem cung điện kia phía trước cực đại thân ảnh, Mục Vân hơi mở miệng nói. Làm sao ngươi biết ta bản mệnh? Nhìn xem Mục Vân, cái kia màu đen thủy long miệng há mở, trầm giọng nói. Đại điện này chủ nhân cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi cứ nói đi. Mục Vân không trả lời mà hỏi lại. Nhìn xem Mục Vân, Hắc Ngục Ngân Thủy hóa thành màu đen thủy long, trên mặt lộ ra hung ác thần sắc, khóe miệng hơi nâng lên. Khặc khặc, tên kia đem ta đặt ở cách này Khiếu Nguyệt Điện bên trong, giam giữ ta vạn năm thời gian. Nếu để cho ta gặp được hắn, nhất định phải để hắn muôn lần chết không thể. Thế nhưng là nếu như không có hắn, ngươi đã sớm bị người thu phục, nơi nào còn có ngươi bây giờ. Cường đại như thế ngươi cầu thí? Hắc Ngục Ngân Thủy khặc khặc cười nói. Không có hắn, ta sẽ trôi qua càng tốt hơn. Ngươi biết cái gì không có hắn? Ngươi chết sớm, ngươi đến cùng là ai thu phục ngươi? Người chỉ bằng ngươi, ha ha. Nhìn xem Mục Vân, Hắc Ngục Ngân Thủy cười lên ha ha. Ngươi cũng đã biết ta là ai, ta chính là thiên địa linh vật. Có thể so với thiên hỏa cường đại chỗ. Vạn vật chi linh. Nhân loại là cái gì? Nhân loại chỉ là nhất là ti tiện đồ vật thôi. Căn bản tính không được cái gì. Có thể ngươi lại bị ti tiện nhân loại cầm tù vạn năm ngươi. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn xem Hắc Ngục Ngân Thủy, Mục Vân dễu dễu nói. Thiên hỏa sao ngươi so thiên hỏa. Ai lợi hại hơn đâu nói chuyện ở giữa. Mục Vân đầu ngón tay. Hai đạo thiên hỏa lướt đi. Tử Liên yêu hỏa cùng vạn kiếp dược hỏa, một trái một phải nấn ná tại Mục Vân quanh thân. Lốt bút thanh âm vang lên. Mục Vân toàn thân trên dưới. Sấm chớp. Ngực bảy sắc tivi. Càng là lóng lánh hào quang sáng chói. Tử Liên yêu hỏa, vạn kiếp dược hỏa, cửu thiên chân lôi, thất vũ thải điện, ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Thất vũ thải điện Mục Vân cười nói. Xem ra ngươi biết còn thật nhiều sao, ta không có chú tạo ngũ tầng hồn đàn. Cũng là bởi vì cần ngươi. Cửu thiên chân lôi trở thành ta tầng thứ ba hồn đàn. Tầng thứ tư hồn đàn. Ta chuẩn bị đại lượng thiên tài địa bảo. Mà ngươi. Trở thành tầng thứ năm hồn đàn. Đến ngăn cách cửu thiên chân lôi cùng thất vũ thải điện. Vừa vặn nắm giữ ngươi về sau. Ta liền có thể ngưng kết ra tầng thứ sáu hồn đàn. Dùng thất thải thiểm điện vì hồn đàn vật liệu. Ngươi là thích hợp nhất ta tầng thứ 5 hồn đàn tồn tại. Hắc Ngục Ngân Thủy ngươi nằm mơ nghe được Mục Vân. Hắc Ngục Ngân Thủy nháy mắt giận dữ. Vạn năm thời gian. Từ năm đó kia một luồng linh thức đến bây giờ. Hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại há lại cho một cái hậu bối người. Muốn thu phục hắn. Ngươi sai Mục Vân Thủy Trung là như vậy tỉnh táo. Từ ngươi đến cái này khiếu nguyệt điện trong tích tắc. Ngươi chính là chú định. Muốn trở thành ta Mục Vân tế phẩm. Mục Vân nghe được cái tên này, Hắc Ngục Ngân Thủy triệt để mộng. Không có khả năng. Không có khả năng ngươi làm sao có thể là Mục Vân. Hắn đã sớm. Năm đó hắn. Mạnh hơn ngươi gấp 10 gấp trăm lần không ngừng. Ngươi bực này cặn bã. Cũng muốn giả mạo hắn. Mục Vân cười khổ lắc đầu. Khó trách vạn vô sinh bị quân vô tà bọn người nói không phải bản thân hắn thời điểm kia a phẫn nộ. Giờ phút này bị Hắc Ngục Ngân Thủy nói như vậy nói. Hắn xác thực đáy lòng cũng là dâng lên một cỗ nộ hỏa. Ta nói. Làm ngươi tại cách này khiếu nguyệt điện đợi vạn năm thời gian thời điểm. Cũng đã là chú định. Ngươi hết thầy tất cả. Đều đem thuộc về ta. Ẩn làm người khiếu nguyệt đại điện. Vốn là thuộc về ta Mục Vân. Quát khẽ một tiếng vang lên. Mục Vân bàn tay nâng lên. Sầm sầm sầm. Trong nháy mắt toàn bộ đại điện phảng phất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà tại Mục Vân dưới chân. Một đạo hắc sắc quang mang bao phủ. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc. Phía trên cung điện. Trống giống xuất hiện mấy chục đạo môn hình chữ giá gỗ. Kia giá gỗ ầm vang rơi xuống trực tiếp đem Hắc Ngục Ngân Thủy toàn bộ bao phủ lại. Ngươi đây là cái gì nhìn xem kia mấy chục đạo giá gỗ rơi xuống. Nện ở trên thân thể mình. Hắc Ngục Ngân Thủy triệt để mộng. Hắn dưới mặt đất vạn năm thời gian chưa hề phát hiện bực này cơ quan thiết trí. Ta nói. Tại cái này khiếu nguyệt điện bên trong. Ta chính là hết thầy. Chúa tể hết thảy ngươi nằm mơ màu đen thủy long giãy rua thân thể. Muốn phản kháng. Thế nhưng lại căn bản là không có cách dao động kia mấy chục cái giá gỗ mảy may. Vô dụng Mục Vân mỉm cười trực tiếp tiến lên một bước. Hai tay mở ra. Màu tím hỏa long cùng màu lục hỏa long. Trực tiếp phun ra ngoài. Hướng phía kia Hắc Ngục Ngân Thủy cắn xé mà đi. Lăn đi ngươi vẫn là trung thực một ít đi. Mục Vân bưng thân ngồi xuống. Cửu thiên chân lôi cùng thất vũ thải điện lốt bút vang lên. Giao triển cùng một chỗ. Lôi điện chi lực. Trực tiếp để kia Hắc Ngục Ngân Thủy. Triệt để mất đi năng lực phản kháng. Hắc Ngục Ngân Thủy. Thất vũ thải điện. Lần này. Trực tiếp chú tạo hai tầng hồn đàn. Có lẽ. Càng sẽ để những cái kia trong lòng còn có ngấp nghé người. Buông xuống một ít tiểu thủ đoạn. Mục Vân hạ quyết tâm. Trực tiếp ngồi ngay ngắn ở đại điện trên mặt đất. Toàn bộ đại điện bên trong. Thủy hỏa chi lực giao triền. Lôi điện chi lực oanh minh. Trầm đục âm thanh cùng tiếng gầm gừ cùng với tiếng ầm ầm. Không dứt bên tai. Mà cùng lúc đó. Thiên tà đảo 72 hòn đảo phía trên. Kia 72 đảo thủy trụ. Ầm vang nổ tung. Nhất thời ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời tam. đạo thân ảnh trong chốc lát tách ra. Ha ha, hai người các ngươi đại kế là như thế nào? Lần này cốt yêu nhất tộc cũng sẽ đối muốn đi vào đến Trung Châu đại lục. Không chỉ có ta ma tộc nhất mạch, Lôi Chấn Tử, năm đó các ngươi xâm nhập đến ma tộc thánh địa, hiện tại có thể từng nghĩ tới nhân loại các ngươi địa phương cũng sẽ bị dị tộc xâm nhập. Sát Minh khóe miệng chảy tiên huyết, thanh âm khàn khàn nói. Đối mặt Vũ Thanh Mộc liên thủ với Lôi Chấn Tử công kích, dù hắn niết bàn cửu trọng đỉnh phong cảnh giới cũng khó có thể ngăn cản. Cốt yêu nhất tộc thật muốn tới nhìn phía dưới 72 đạo thủy trụ sụp đổ. Lôi Chấn Tử minh bạch, đáy biển chỗ sâu trận pháp trận nhãn đã là bị phá hư. Tiếp xuống cốt yêu nhất tộc thật muốn tới. Vô Tri Vũ Thanh Mộc lại là lười nhắc giải thích, nhìn xem Sát Minh khinh bỉ nói, hôm nay ta không cùng các ngươi chiến đấu, hy vọng qua một đoạn thời gian nữa hai người các ngươi còn có khí lực cùng ta tiến hành đọ sức. Sát Minh quát lạnh một tiếng, đúng là trực tiếp muốn đi. Đi Vũ Thanh Mộc quát khẽ một tiếng, bàn tay một chảo, phanh, kia Sát Minh vốn là thổ thương, một chảo này phía dưới, phía sau lưng lập tức rớt xuống một lớp da thịt. Chửi nhỏ một tiếng, thừa dịp Lôi Chấn Tử phân thần ở giữa, hắn vẫn là một đường phi nhanh, trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Lôi Chấn Tử nhìn thấy Lôi Chấn Tử sững sờ tại chỗ, Vũ Thanh Mộc nhìn không được quát. Trung Châu đại lục cuối cùng vẫn là muốn loạn, loạn a. Lôi Chấn Tử thở dài nói. Hừ, Sát Minh đào tẩu. Vũ Thanh Mộc lộ ra cực kỳ phẫn nộ, bàn tay vung lên, cực đại trường ấm trực tiếp thất bại mà xuống. Phía dưới những cái kia ma tộc chiến sĩ bị một trưởng này trực tiếp đánh vào đến đáy biển, tử thương gần nửa. Phát một trận hỏa khí, Vũ Thanh Mộc mới nhìn xem Lôi Chấn Tử nói, Trung Châu phía trên từ trước đều là các tộc vùng giao tranh, vì cái gì người ta đều rõ ràng, dưới mắt vô luận là ma tộc vẫn là cốt yêu nhất tộc hoặc là 3000 tiểu thế giới các thế lực lớn muốn đi vào đến Trung Châu đều là bởi vì cái này Trung Châu quan trọng nhất bí mật. Người ta không biết là cái gì, bọn hắn biết là cái gì? Coi như ta không tận lực giải khai cái này phong ấm, cái này phong ấm cũng là hội phá vỡ. Đại lục phía trên đại loạn khó tránh khỏi. Ngươi tội gì chấp nhất, ta không chấp nhất. Thế nhưng là nhìn thấy Trung Châu đại loạn, lòng ta khó yên. Nếu như không phải chúng ta lúc trước sự tình là các ngươi cực lực chủ trương, mà bây giờ nhưng lại hối hận. Lôi Chấn Tử, ngươi thân là Lôi Thần Tốc lão tốc chủ, chính là như vậy đấu trí sao? Vũ Thanh Mộc thân thể run rẩy, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Ai, chuyện năm đó chỗ nào lại phân đạt được ai đúng ai sai? Võ giả này thế giới vốn là lợi ích đang điều khiển, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Lôi Chấn Tử cười khổ nói, Vũ Thanh Mộc, ngươi báo thù đại kế có thể hay không hoàn thành vẫn là ở trên người hắn. Cái này ngàn vạn năm đến, Trung Châu phía trên các thế lực lớn hưng suy lên xuống, không phải là không một cố án lưu đang khống chế. Vô Thượng Thần Đế 31 chương 301 lục tầng hồn đàn. Cái gì? Nghe đến lời này, Vũ Thanh Mộc thân thể run rẩy run. Ngươi cho rằng ngươi làm tốt hết thảy, thế nhưng là ngươi lại như thế nào biết đây hết thảy có phải là trong kế hoạch của hắn đâu? Lôi Chấn Tử lời nói rơi xuống, khoát tay một cái nói, thôi thôi, cốt yêu nhất tộc tiến nhập ta kia lôi cốc bên trong phong ấm cũng nên phá. Lần này Trung Châu triệt để loạn cả lên, đại khí vận đến cùng thuộc về ai, ai lại có thể nói đến đúng là đâu? Lôi Chấn Tử thân ảnh tiêu tán, chỉ để lại Vũ Thanh Mộc một người ngu tại chỗ, ánh mắt phức tạp. Nhưng là đáy biển chỗ sâu, Khiếu Nguyệt Điện bên trong, toàn bộ đại điện bắt đầu kịch liệt run rẩy. Kia to lớn màu đen cung điện bắt đầu trở nên nghiêng trời lệch đất, như là rời sông lấp biển. Tiểu Hắc, Mục Vân như thế nào? Không phải vậy ngươi đi xem một cách đi một gian thiên điện bên trong. Trì Tân Nguyệt sắc mặt khôi phục một ít. Mở miệng nói. Gâu gâu. Chỉ là kia tiểu hắc lại là gâu gâu gọi hai tiếng. Lần nữa cắn Trì Tân Nguyệt váy áo. Không chịu rời đi. Mục Vân Xú tiểu tử này. Cũng đừng đã xảy ra chuyện gì nhìn xem kia hùng vĩ đại điện. Trì Tân Nguyệt mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Ta có thể xảy ra chuyện gì. Thây tử còn trong nhà chờ ta đâu ngay tại giờ phút này. Một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Mục Vân thân ảnh. Giống như một trận thanh phong. Xuất hiện tại Trì Tân Nguyệt bên cạnh thân. Mục Vân nhìn xem Mục Vân Trì Tân Nguyệt hơi sững sờ. Phân biệt nửa ngày thời gian, Mục Vân cả người phảng phất nhìn biến một bộ dáng. Trước đó Mục Vân, càng nhiều hơn chính là dương cương chi khí. Cả người nhìn, thanh tú bên trong mang theo một ít bá khí. Nhìn có phần ngang ngược càn rỡ. Nhưng là bây giờ xem ra, lại là thanh tú bên trong. Mang theo một tia yêu dị. Yêu dị bên trong, xen lẫn bá khí. Các loại khí chất hỗn hợp với nhau để Mục Vân nhìn, phá lệ khác biệt. Nhạc Mẫu đại nhân, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Nơi này, sắp không được. Mục Vân trịnh trọng nói. Trước từ tiểu hắc mang ngươi rời đi. Ngươi trên mặt biển chờ ta. Nga, đúng. Kia dưới đáy biển phương ngàn mét vị trí, có không ít ma tộc chiến sĩ. Ngươi trước giấu đi chờ ta. Ta một hồi liền lên đi. Vậy còn ngươi, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không xảy ra chuyện tốt. Trì Tân Nguyệt nhẹ gật đầu. Đi theo tiểu hắc. Hướng phía điện ngoại chạy như bay. Mà nhìn xem phương xa, Mục Vân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vân Thanh Phong. Ngươi còn không đi. Kim Linh. Mấy người các ngươi ngược lại là xuống tới. Đục nước béo cò a. Tại ta Mục Vân mí mắt trong lòng đất mò cá. Các ngươi có thể sờ được sao? Mục Vân mỉm cười. Thân ảnh lói lên. Dưới chân sáu tòa hồn đàn xuất hiện. Trực tiếp bay ra điện ngoại. Mà giờ khắc này. Một gian cung điện màu đen trước. Vân Thanh Phong dẫn theo Vân ra đám người. Đứng tại trước đại điện. Nhìn xem bên trong tòa đại điện kia bộ. Tràn ngập vẻ điên cuồng. Tộc trưởng. Nếu ngươi không đi. Đại điện này khả năng liền muốn sập. Ngươi biết cái gì? Vân Thanh Phong quát lạnh nói. Điện tên là Khiếu Nguyệt Điện. Nếu như có thể lấy đi. Phóng tới tà Vân gia tộc bên trong. Loại kia cùng với một kiện tuyệt thế thiên khí. Cho dù là ma tộc đại quân. Cốt yêu nhất tộc. Đều không thể phá vỡ. Ngươi biết cái gì? Vân Thanh Phong khàn giọng kiệt lực quát. Nói hay lắm. Ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Kim Linh bọn người bất ngờ xuất hiện, nhìn xem cung điện kia, mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Đại điện này, đúng là so với một kiện thiên khí. Đáng tiếc, Vân Thanh Phong, chú định không phải ngươi. Kim Linh cười ha ha. Mặt mũi tràn đầy đánh giá trước mắt Khiếu Nguyệt Điện. Đây chính là chủ điện kia thu phục điện pháp môn, nhất định tại cách này chủ điện bên trong. Kim Linh trên mặt đồng dạng là lộ ra vẻ mừng như điên, cả người nhìn, vô cùng kích động. Kim Linh, ngươi ma tộc quả nhiên là chưa từ bỏ ý định, ta liền biết ngươi sẽ đi mà quay lại. Nhìn thấy Kim Linh, Vân Thanh Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Tứ đại hộ pháp, đem bọn hắn giết, cách này Khiếu Nguyệt Điện, ta đến thu phục. Vân kia Vân Thanh Phong sau lưng. Bốn tên thân mang hắc bào nam tử. Bước ra một bước. Cường đại uy áp. Trực tiếp càn quét hướng Kim Linh ba người. Tứ đại hộ pháp buồn cười. Kim Linh chế nhạo một tiếng. Vọt thẳng ra thẳng hướng Vân Thanh Phong. Mà cùng lúc đó. Kia Khiếu Nguyệt Điện phía trước. Một đạo hắc ảnh ngồi xếp bằng. Nhìn phía dưới. Ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Vốn còn nghĩ đem các ngươi hai nhóm người đều giải quyết. Không nghĩ tới bây giờ chính mình đánh trước lên. Vậy ta liền nhìn hội náo nhiệt chứ. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở đại điện đỉnh. Nhìn phía dưới. Tràn ngập dò xét thần sắc. Mà cùng lúc đó. Theo phía dưới giao chiến càng ngày càng kích động. Khiếu Nguyệt Điện run rẩy. Cũng là càng ngày càng điên cuồng. Mục Vân thân ở đại điện bên trên. thế mà trong lúc mơ hồ có phần khống chế không nổi. Không thể đợi thêm a, bất đắc dĩ thở dài một cái. Mục Vân nhìn phía dưới. Quát to. Hai vị. Các ngươi chậm rãi đánh. Nơi này phong ấm sắp bài trừ. Ta Mục Vân. Liền đi trước một bước. Mục Vân đảo này tiếng quát đột nhiên vang lên. Kia Vân Thanh Phong cùng Kim Linh đều là xứng sờ. Hai người nhìn xem hai bên, lập tức nổ hỏa bốc lên. Bọn hắn đánh nửa ngày, không nghĩ tới Mục Vân thế mà là ở phía trên xem náo nhiệt. Tặc tử, chạy đi đâu ngươi muốn chạy, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hai người đột nhiên cảm giác tựa hồ bị Mục Vân trêu đùa một phen. Đúng là từ bỏ giữa lẫn nhau tranh đấu. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Ai? Truy ta làm gì đâu. Mục Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đứng tại toàn bộ khiếu nguyệt điện trên không chỗ. Nhìn phía dưới. Hai tay ghét ấm. Ong ong ong thanh âm vang lên. Nhất thời ở giữa toàn bộ khiếu nguyệt điện run rẩy trở nên càng thêm kịch liệt. Vân Thanh Phong cùng Kim Linh bọn người lập tức cảm giác thân thể không cách nào trèo trống, lay động. Cái này khiếu nguyệt điện. Ta trước hết lấy đi. Nga đúng. Phía dưới chính là cốt yêu nhất tộc lối ra. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi. Nếu không. Mục Vân nói chuyện ở giữa. Phịch một tiếng nổ vang truyền ra. Kia khiếu nguyệt điện lập tức hóa thành lớn chừng bàn tay. Biến mất tại Mục Vân trong tay. Mà cùng lúc đó từng đảo quái dị mùi từ kia khiếu nguyệt điện vị trí truyền ra. Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ phía dưới đại điện. Một đảo đường kính gần vạn mét cho cốt sắc động khe bất ngờ xuất hiện. Mà kia động khe xung quanh từng cái bạch cốt đứng vững. Kia động khe quả thực như là vạn người nghĩa địa, bộ dáng vô cùng kinh khủng. Ken ghép. Chỉ là khiếu nguyệt điện bị lấy đi. Kia một phần xương chi địa. Từng đoạn xương cốt đột nhiên bắt đầu chuyển động. Những cái kia xương cốt xen vào nhau tinh tế kết hợp với nhau. Biến thành từng cái cốt yêu. Là cốt yêu đi mau thấy cảnh này. Vân Thanh Phong cùng Kim Linh bọn người lập tức quát. Đi ta để các ngươi đi rồi sao. Mục Vân cười hắc hắc. Đã là đi tới kia to lớn để trần phía dưới. Đứng tại lối ra. Nhìn xem đám người. Lăn đi chỉ là giờ phút. Này, Vân Thanh Phong chỉ muốn chạy trốn chỗ nào quản Mục Vân đứng ở nơi đó trực tiếp mạnh mẽ đâm tới mà đi. Nên lăn đi chính là ngươi. Mục Vân quát khẽ một tiếng. Kia khiếu nguyệt điện nhất thời ở giữa hóa thành trăm mét lớn nhỏ. Đem Vân Thanh Phong bọn người đè ở phía dưới. Mục Vân ngươi đến cùng muốn làm gì bị kia to lớn cung điện ngăn chặn. Vân Thanh Phong bọn người đành phải ra sức chống cự. Bọn hắn không dám buông tay. Phía dưới. Chính là trắng ngần bạch cốt. Những cái kia cốt yêu. Giờ phút này đã là bắt đầu chuyển động. Làm gì Mục Vân cười nhạo nói. Vân Thanh Phong, ta hỏi ngươi một vấn đề, hỏi năm đó ngươi cùng phụ thân ta cùng nhau đến Ma Uyên bên trong. Về sau, ngươi Vân gia vì sao đối phụ thân ta xuất thủ? Bởi vì phụ thân ngươi đạt được ma tộc chí bảo Ma Thiên Phiên, thế nhưng lại không nguyện ý giao cho cha ta thân. Phụ thân dưới cơn thịnh nộ, đem hắn tu vi hủy bỏ, trục xuất Trung Châu Đại Lục. Nguyên lai là các ngươi Kim Linh nghe đến lời này. Phẫn nộ nói. Chính là các ngươi. Trộm đi ta ma tộc chí bảo. Mục Vân. Ngươi trốn không thoát nói nhảm nhiều quá. Mục Vân quát khẽ một tiếng. Kia khiếu nguyệt điện lại lần nữa mở rộng mấy phần. Hướng phía Kim Linh bọn người áp chế mà đi. Ban đầu là các ngươi cùng nhau quyết định chui vào ma tộc. Đã phụ thân ta đạt được Ma Thiên Phiên. Vì sao không thể quy phụ thân ta sở hữu. Mục Vân mở miệng chất vấn. Có thể quy phụ thân ngươi sở hữu. Nhưng là. Lúc ấy phụ thân ta phát hiện. Mục Thanh Vũ tựa hồ tại chuẩn bị bắt đầu sáng tạo thế lực của mình. Cho nên mới xuất thủ đem hắn gây nên tàn. Vân gia. Là không cho phép Trung Châu lại xuất hiện thế lực lớn nhất. Buồn cười ngươi Vân gia tính là thứ gì Trung Châu phía trên. Hiện tại ta Vân Minh cùng Vũ Tiên Môn quật khởi. Ngươi Vân gia nhưng có năng lực ngăn cản chính là bởi vì lúc ấy không có ngăn cản. Cho nên hiện tại mới ồ thành đại họa. Vân Thanh Phong hai tay giơ khiếu nguyệt điện. Mở miệng quát. Trung Châu Đại Lục. chỉ có như vậy lớn. Khối đại lục này chỉ có thể cho phép nhiều người như vậy tồn tại. Không thể có tân cường giả xuất hiện. Không thể có tân cường giả xuất hiện. Mục Vân cười nhạo nói. Cường giả thay thế kẻ yếu. Thời đại thay đổi. Vì sao ngươi Vân gia có thể sừng sững không ngã? Những người khác lại không thể, bởi vì ta Vân gia chính là ngàn vạn năm truyền thừa gia tộc. Cái này Trung Châu đại lục phía trên, chỉ có ta Vân gia có thể thống soái hết thảy. Cuồng vọng tự đại Vân Thanh Phong mở miệng quát. Mục Vân nên trở về đáp. Ta đều trả lời. Ngươi mau bỏ đi đi đại điện này. Tốt, Mục Vân mỉm cười. Vấy tay một cái. Cung điện kia ầm vang ở giữa mở rộng mấy chục lần. Cường đại áp bách. Trực tiếp đem Vân Thanh Phong bọn người trấn áp đến phía dưới mặt đất. Phất tay. Mục Vân thu hồi khiếu nguyệt điện. Cười lạnh nói. Vân Thanh Phong. Năm đó ngươi Vân ra để ta Mục Vân phụ thân kinh lịch tuyệt vọng. Giờ phút này. Ta liền muốn để mây bay lên không kinh lịch tuyệt vọng nhìn mấy chục đạo thân ảnh bị khiếu nguyệt điện áp chế xuống. Mục Vân thân ảnh lui về. Đi tới kia trên sàn nhà phương. Khiếu nguyệt điện ầm vang ném ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang. To lớn sàn nhà. Lần nữa bị nện vào đến kia cửa hang. Đem mọi người tiến nhập thông đạo ngăn chặn. Mục Vân, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Vân Thanh Phong thê lương thanh âm vang lên, giận dữ hét. Chỉ là Mục Vân trong lòng, lại không một chút gợn sóng. Cái này, là hắn vì Mục Thanh Vũ làm một việc. Đến bây giờ, Mục Vân đột nhiên phát giác, Mục Thanh Vũ trong lòng người này buồn khổ. Có lẽ kia 10 năm, hắn đem một cái kia Mục Vân phóng tới Bắc Vân Thành cũng đúng là dụng tâm lương khổ. Không rõ sống chết ở giữa. Hắn không có lựa chọn nào khác. Cùng hắn để cho mình nhi tử đứng trước uy hiếp tính mạng. Không bằng để hắn lưu tại Bắc Vân Thành bên trong. An ổn vượt qua cả đời. Chỉ tiếc, Mục Vân không còn là Mục Vân nhưng là Mục Thanh Vũ vì hắn làm hết thảy, hắn sẽ không quên. Chết lão cha. Ta ngược lại là một ngày nào đó hội bước vào đến Vân gia. Nhìn xem ngươi coi trọng nữ nhân. Đến cùng là bực nào bộ dáng. Để ngươi qua nhiều năm như vậy. Chịu nhục. Mục Vân lẩm bẩm. Bước ra một bước. Rời đi đáy biển. Chỉ là lên cao không bao lâu khoảng cách. Phía trước từng đạo tiếng chém giết lại giống như đột nhiên vang lên.